Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4441, người thật giống như không phục lắm. Người đang FPO. Không sai. Hạ Thiên hết thảy tất cả đều là hắn lấy mạng đổi lại. Hắn mặc dù sợ chết, nhưng là tại thời điểm mấu chốt nhất, hắn cũng là nhất dám liều mạng một cái. Không thể không nói, Hạ Thiên hiện tại cái này toàn thân máu tươi đi nói chuyện, vậy vẫn là phi thường có quyết đoán. Nếu như là dưới tình huống bình thường đi nói những này, vậy trong này người đều sẽ phi thường khinh thường, đầu tiên cũng không tin hắn, sau đó còn cho là hắn chẳng qua là một cái tự ngu tự nhạc người mà thôi. Nhưng là bây giờ thì khác. Hạ Thiên trên người những cái kia máu tươi chính là tại nói cho tất cả mọi người. Hắn Hạ Thiên hiện tại lời nói, tuyệt đối không phải đang khoác lác bê. Thậm chí hắn hiện tại khí chàng cũng là nơi này trong mọi người đủ nhất. Người trẻ tuổi có huyết tính là tốt, nhưng không thể mù quáng, cổ tộc cũng không phải tiểu gia tộc, thế lực nhỏ, bọn hắn nội tình là ngươi không cách nào tưởng tượng, liền xem như ngươi mang theo toàn bộ phần Thiên Tông thế lực đi tiến công. Người cuối cùng cũng là thua. Hạ gia đại trưởng lão phi thường tùy ý nói. Hắn lại nói tuyệt không khách khí. Nhưng là hắn nói là sự thật. Hắn hiểu rõ vô cùng cổ tộc thực lực. Phần Thiên Tông mặc dù là thiên hạ đệ nhất luyện khí đại tông, bên trong cao thủ cũng là rất nhiều. Thế nhưng là tiến công cổ tộc, vậy liền thật không đáng chú ý. Liền xem như những cái kia phần Thiên Tông bằng hữu thế lực nhóm, cũng tuyệt đối sẽ không đi giúp bọn hắn tiến công người khác. Cổ tộc, thực lực thâm căn cố đế, nội bộ bọn họ sức chiến đấu là phi thường kinh khủng. Hạ gia đại trưởng lão nói những này, cũng chính là vì cho Hạ Thiên đề tỉnh một câu, nói cho Hạ Thiên cổ tộc hiện tại bản sự. Cho Hạ Thiên một cái trong lòng so sánh. Mặc dù Hạ Thiên vừa rồi biểu hiện ra phi thường kiên cường, nhưng là tại chính thức thực lực trước mặt, kiên cường là không đủ. Vì lẽ đó ta không có mang phần Thiên Tông đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đương nhiên, liền xem như hắn muốn mang, người ta cũng sẽ không theo hắn đi. Bất quá Hạ Thiên câu nói này lập tức để hạ ra những người này bắt đầu ước lượng Hạ Thiên át chủ bài, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên lớn nhất át chủ bài hẳn là phần Thiên Tông, nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn ra được, Hạ Thiên tiến công cổ tộc tuyệt đối không phải đang nói đùa, như vậy Hạ Thiên cũng không phải một cái kẻ ngu. Tự chịu diệt phong. Nói cách khác, Hạ Thiên át chủ bài bên trong chỉ sợ sẽ có so phần Thiên Tông càng lớn thế lực, càng lớn chỗ dựa. Điểm này liền để bọn hắn bắt đầu lần nữa dò xét lên Hạ Thiên. Ngươi cùng cổ tộc ở giữa đến tột cùng lớn bao nhiêu thù hận, tại sao phải tiến công cổ tộc không quản phía sau ngươi có dạng gì chỗ dựa, tiến công cổ tộc, cái kia cuối cùng nhiều lắm là cũng chính là cái lưỡng bại câu thương mà thôi. Hạ gia đại trưởng lão hiện tại đã nhận định, Hạ Thiên sau lưng tuyệt đối là có chỗ dựa. Bởi vì Hạ Thiên lực lượng quá đủ. Lưỡng bại câu thương, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hoặc là ta chết, hoặc là cổ tộc diệt. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, đám người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bá khí. Hạ Thiên có thể nói là vô cùng bá khí, thế nhưng là bọn hắn cũng không nguyện ý thừa nhận Hạ Thiên bá khí a. Bởi vì trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là một đứa bé miễn. Mặc dù vừa rồi Hạ Thiên biểu hiện rất tốt, để bọn hắn thấy được Hạ Thiên tàn nhẫn, nhưng ở trước mặt bọn hắn bá khí, bọn hắn từ đầu đến cuối đều là không thể nào tiếp thu được. Tốt ga, ta vốn là muốn khuyên ngươi không cần cùng cổ tộc khó xử, nhưng nhìn ngươi bộ dáng tựa như là không khuyên nổi a. Bất quá bất kể nói thế nào, ngươi cũng là Hạ gia người, nếu như mâu thuẫn không phải quá lớn, Hạ gia chúng ta có thể thay ngươi ra mặt đi cùng cổ tộc đàm luận. Hạ gia đại trưởng lão phi thường trượng nghĩa nói. Nhưng là Hạ Thiên minh bạch, đối phương sở dĩ trượng nghĩa, đó là bởi vì đối phương nghĩ từ trên người hắn lấy được cái gì lợi ích. Nếu như Hạ Thiên vẫn là trước đó cái kia yên lặng vô danh tiểu tử, cái kia đừng bảo là đi cùng cổ tộc nói chuyện, bọn hắn thậm chí có thể sẽ trực tiếp bán Hạ Thiên. Đây chính là giá trị vấn đề. Hạ Thiên dùng bản lãnh của mình thể hiện giá trị của mình. Vì lẽ đó bọn hắn làm như vậy chính là vì cùng Hạ Thiên giao hảo. Bọn hắn bắt ta lão bà đi tế luyện, các ngươi nói, ta có thể không đánh sao? Hạ Thiên nhìn về phía ở đây những người này nói. Ngạch, Nghe được Hạ Thiên, đám người tất cả đều là sững sờ. Lão bà ngươi là cổ tộc thánh nữ Hạ gia đại trưởng lão vội vàng hỏi. Không sai, ta lão bà chính là cổ tộc thánh nữ. Hạ Thiên nói. Chuyện kia liền phiền toái. Hạ gia đại trưởng lão vừa mới bắt đầu thời điểm còn tìm nghĩ bán Hạ Thiên một cái nhân tình, nhưng là bây giờ hắn cũng biết sự tình có bao nhiêu phiền toái. Cổ tộc thánh nữ là cổ tộc thần thánh nhất tồn tại, ta nghe nói là song bào thai lấy một, sau đó tiến hành tế tự, thậm chí ta nghe nói, bọn hắn làm như thế, là vì phục sinh trong truyền thuyết cổ thần, vì lẽ đó đối với chuyện như thế này, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Vì lẽ đó chỉ có thể đánh, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta đến bây giờ đều không rõ, ngươi đến tột cùng có bài tẩy gì cùng cổ tộc cứng đối cứng. Hạ gia đại trưởng lão hỏi dò. Mặc dù hắn suy đoán Hạ Thiên có thể là có bài tẩy gì, nhưng hắn biết có thể cùng cổ tộc chống lại tồn tại bên trong, không có cái nào là cùng Hạ Thiên có quan hệ a. Chỉ có bọn hắn Hạ gia. Thế nhưng là tại Hạ gia trong mắt, Hạ Thiên chẳng qua là một con cờ mà thôi, hiện tại là có chút chỗ dùng, vì lẽ đó bọn hắn dự định cầm lên dùng một chút. Nếu như không phải Âu Trị Tử đột nhiên đối ngoại tuyên bố sự tình, cái kia Hạ gia chỉ sợ sẽ chỉ đem Hạ Thiên coi như một cái chi nhánh sâu kiến. Hoàn toàn sẽ không để ý hắn. Ta nói ta cái gì cũng không có, ngươi tin không? Hạ Thiên nhìn về phía Hạ gia đại trưởng lão hỏi. Tin a, Hạ gia đại trưởng lão nói. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là không muốn cùng hắn nói. Đúng rồi, ta lần này tới đây, cũng là bởi vì các ngươi bắt ta bằng hữu đến uy hiếp ta. Nhưng là ta trước khi đến liền đã muốn nói cho các ngươi, đây là một lần cuối cùng, nếu như lần sau các ngươi còn bắt ta bằng hữu cùng người nhà uy hiếp ta, vậy ta sẽ... Hạ Thiên khóe miệng nghiêng một cái, trên mặt lộ ra phi thường khủng bố dáng tươi cười. Mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người minh bạch. Hắn ý tứ chính là hướng đối cổ tộc tuyên chiến đồng dạng, đối Hạ gia tuyên chiến. Không sai. Mặc dù Hạ Thiên họ Hạ, nhưng hắn cùng Hạ gia ở giữa không có bất kỳ cái gì quan hệ. Từ nhỏ đã là, cho tới bây giờ. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng căn bản cũng không cần quan tâm bất luận cái gì tình cảm vấn đề. Tiểu tử, nhớ kỹ, Hạ gia là Thiên Nguyên đại lục bên trên đứng đầu nhất thế lực, ngươi vẫn là tên tiểu tử, ngươi không hiểu, ta không quan tâm, nhưng là về sau đừng lời gì đều nói. Một tên hồng cấp cao thủ đứng lên, hắn đi đến Hạ Thiên bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hạ Thiên chỉnh thể cánh tay nháy mắt gãy mất. Giáo huấn. Hắn đây là tại cho Hạ Thiên một bài học. Mặc dù đại trưởng lão vẫn luôn là phi thường khách khí, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn không có điểm mấu chốt. Tại trong lòng của bọn hắn, Hạ gia là phi thường thần thánh. Ngươi thật giống như không phục lắm a, người kia nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hết chương 4441. Chương 4442 thủ đoạn nhất định phải có. Người đăng FPO. Cảnh cáo. Đây là hồng cấp cao thủ cho Hạ Thiên cảnh cáo. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn cái kia hồng cấp cao thủ, hắn cũng không có đi sốt ruột tiếp cánh tay của mình, mà là nhìn về phía đối phương sướng rồi. Tên kia hồng cấp cao thủ nhướng mày. Nơi này là Hạ gia địa bàn, các ngươi có thể tùy tiện muốn giết cứ giết, muốn đánh thì đánh. Sau đó lại đến hỏi ta một cái ngươi chịu phục sao, ta chịu phục, ta đương nhiên chịu phục, Hạ gia như thế đại nhất cái gia tộc, ta không phục lời nói, các ngươi giết ta, ta cũng không có cách nào. Hạ Thiên trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, cho nên nói không cần ta có tức giận hay không, ngươi cảm thấy thoải mái là được rồi, đương nhiên, nếu như ngươi muốn tìm một cái chỉ có ngươi cùng ta mới có thể đi vào, đồng thời chỉ có một người sống có thể đi ra địa phương, vậy ta rất nguyện ý nói cho ngươi ta chịu phục không phục. Hạ Thiên trong lời nói tất cả đều là ý khiêu khích. Trên thế giới này, thực lực mới là đạo lý quyết định. Chính là bởi vì Hạ Thiên thực lực yếu, vì lẽ đó hắn ỷ vào nơi này là Hạ gia, liền tùy tiện khi dễ Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên thực lực so với đối phương mạnh rất nhiều, đồng thời nơi này không phải Hạ gia, vậy coi như là Hạ Thiên nói như vậy, đối phương chỉ sợ cũng tuyệt đối không dám đối Hạ Thiên xuất thủ. Đây chính là cái gọi là người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Còn là hắn cảm thấy Hạ Thiên dễ khi dễ. Liền xem như khi dễ cũng không có việc gì. Xem ra không cho ngươi cái giáo huấn, ngươi là thật cho là chúng ta Hạ gia dễ khi dễ a? Tên kia hồng cấp cao thủ cũng không có chính diện trả lời Hạ Thiên vấn đề, mà là đem Hạ gia rời đi ra. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, đối phương cái này hiển nhiên là nhận sợ a. Mặc dù hắn biết Hạ Thiên mặt ngoài nhìn lại cũng không mạnh, nhưng là trong lòng của hắn cho rằng, Hạ Thiên tuyệt đối có át chủ bài. Bởi vì theo vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau liền có thể nghe được, Hạ Thiên chẳng những có át chủ bài, mà lại chỉ sợ vẫn là lớn át chủ bài, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không đi chính diện trả lời Hạ Thiên vấn đề. Càng sẽ không đi tìm một cái chỗ không có không ai cùng Hạ Thiên đơn đấu. Thủ đoạn. Tại bất cứ lúc nào, chỉ có thủ đoạn mạnh, mới có thể tại cái này Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đặt chân. Muốn làm sao giáo huấn tùy tiện, dù sao ta cũng đánh không lại các ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không đánh trả. Hạ Thiên bày ra một bộ tùy tiện đối phương xử trí thái độ. Nhìn thấy Hạ Thiên thái độ này thời điểm, người kia cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Dừng tay Hạ gia đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Người kia thân thể đứng tại chỗ. Ngươi làm gì, ta tìm hắn tới là tới nói chuyện, không phải để ngươi giễu võ dương oai. Hạ gia đại trưởng lão lấy tay chỉ một cái ra ngoài. Vâng, người kia không dám phản bác, trực tiếp lui ra ngoài, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên không nói gì thêm, điểm ấy tiểu thủ đoạn hắn rất rõ, nếu như đại trưởng lão muốn ngăn trở, vậy hắn đã sớm ngăn trở, cũng không cần hiện tại mới đứng ra nói chuyện. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch một cái đạo lý khám phá không nói toạc. Nếu không ai cũng xuống đài không được. Thiên Hồng, người trước mang Hạ Thiên xuống dưới nghỉ ngơi, thật tốt dọn dẹp một chút miệng vết thương của hắn, tiệc tối thời điểm trò chuyện tiếp. Hạ gia đại trưởng lão nói. Vâng, Thiên Hồng cung kính nói. Cáo từ, Hạ Thiên tay trái vừa nhấc, đem cánh tay của mình nối liền, sau đó có chút chắp tay. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, Ngũ Long trong môn đám người cũng là giữ vững trầm mặc. Nói một chút đi, cảm giác thế nào? Hạ gia đại trưởng lão mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó. Đại trưởng lão, tiểu tử này không đơn giản a, dạng này người nếu như giữ lại, sớm tối cũng sẽ là một cái họa hại. Không sai, ngài xem hắn khí thế hung hăng bộ dáng, giống như là không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ, đối chúng ta Hạ gia hoàn toàn không có kinh ý a. Mà lại tiểu tử này thù rất dai, chúng ta hôm nay cũng coi là thu thập hắn một chút, hắn khẳng định ghi ở trong lòng, nếu như không thừa dịp hiện tại xuất thủ, vậy tương lai sợ rằng sẽ là một hoạn a. Đám người nhao nhao phát biểu ý kiến của bọn hắn tất cả đều là đối phó Hạ Thiên. Hạ gia đại trưởng lão trong mắt hơi híp, không có ai biết hắn đang suy tư điều gì, nhưng là mọi người đều biết, chỉ cần đại trưởng lão nhíu lại con mắt thời điểm, vậy thì có người phải tao ương. Hạ Thiên Hồng mang theo Hạ Thiên về tới chỗ ở về sau, chuẩn bị một thùng tắm thuốc tắm một cái đi, trong này dược liệu đều là đứng đầu nhất dược liệu, thương thế của ngươi mấy phút liền có thể tốt, mà lại những dược liệu này đối ngươi thân thể vẫn rất tốt. Đa tạ, Hạ Thiên bình thường sẽ không đối với người nào nói tạ, chỉ cần hắn nói cảm ơn, vậy liền đại biểu hắn là thật phát ra từ nội tâm cảm tạ. Đi vào Hạ gia về sau, hắn chỉ ở Hạ Thiên Hồng trên mặt thấy qua nhân từ. Mặc dù hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, dùng chính là uy hiếp phương thức để Hạ Thiên đi vào khuôn khổ, nhưng là Hạ Thiên minh bạch, coi như không phải Hạ Thiên Hồng đi, người khác cũng sẽ nói đồng dạng, thậm chí người khác sẽ làm càng thêm chuyện quá đáng. Ai, ta ở gia tộc không có gì địa vị, không giúp được ngươi, tự cầu phúc đi. Hạ Thiên Hồng thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi. Hắn câu nói này chính là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Sau khi hắn rời đi, Đu Đu cùng Miêu Miêu theo Hạ Thiên trong ngực bò lên đi ra, vừa rồi Hạ Thiên cùng đối phương giao thủ thời điểm, hắn một mực sử dụng cực quang lực lượng bảo vệ hai người bọn họ, vì lẽ đó hai người bọn họ một chút việc đều không có. Hừ, tức chết ta rồi, đám gia hỏa này, nếu như ta thân thể không có xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ giết bọn hắn. Đu Đu trùng điệp hừ một tiếng, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Tức giận. Hắn là thật rất tức giận. Có gì có thể tức giận, cái này so ta tưởng tượng bên trong kết quả muốn tốt. Hạ Thiên nói. Không sai, những người kia mặc dù đáng hận, nhưng tối thiểu nhất Hạ Thiên hiện tại còn sống, ngươi phải hiểu được, vừa rồi những người kia là có giết chết Hạ Thiên bản lãnh. Miêu Miêu nói. Thế nhưng là bọn hắn khinh người quá đáng, nói đánh là đánh, nói giết liền giết. Đu Đu là cái tính tình nóng nảy, hắn nhất không nhìn nổi loại chuyện này. Đu Đu, ta nói qua. Chủ yếu nhất là ta còn sống, về phần ta kinh lịch cái gì, cái kia không trọng yếu, vừa rồi những người kia thật động sát tâm. Hạ Thiên nói. Vậy bọn hắn vì cái gì không xuất thủ? Đu Đu không hiểu hỏi. Lợi ích, bọn hắn cho rằng, ta còn tại bọn hắn trong khống chế, vì lẽ đó bọn hắn có thể lợi dụng ta, trưởng khống phần thiên tông. Hạ Thiên nói. Ngươi không phải đã hù dọa bọn hắn sao? Đu Đu hỏi. Vừa rồi Hạ Thiên một ngụm cắn chết muốn tiến công cổ tộc sự tình. Hắn cho rằng, Hạ Thiên đã dùng chuyện này trấn trụ những người này. Đừng nói ta không có cùng cổ tộc đối kháng bản sự, liền xem như ta thật sự có, Hạ gia cũng không sợ, dù sao Hạ gia mới thật sự là gia tộc cao cấp, bọn hắn vừa rồi sở dĩ không có động thủ, vẫn là vì lợi ích, bọn hắn một phương diện muốn quan sát ta một đoạn thời gian, một mặt khác, bọn hắn còn tại tính toán lợi ích vấn đề, nói trắng ra là, mệnh của ta bây giờ còn đang trong tay của bọn hắn. Hạ Thiên nói. Đây chẳng phải là nói, ngươi còn có sinh mệnh nguy hiểm? Đu Đu sững sờ. Ta tính ra, nếu như ta như thế ngồi chờ chết, ta có thể còn sống rời đi Hạ gia tỷ lệ là không. Hết chương 4442. Chương 4443 chủ động xuất kích. Người đăng FPO. Hạ Thiên đối với mình năng lực phân tích vô cùng tự tin, từ hôm nay biểu hiện đến xem, những người này trừ phi là từ trên người hắn thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt, nếu không những người này là tuyệt đối không có khả năng để hắn còn sống rời đi. Thậm chí Hạ Thiên cho rằng, những người này sẽ sử dụng một chút biện pháp khống chế mình, để cho mình trở thành bọn hắn khôi lỗi. Bất kể như thế nào, đối với Hạ Thiên đến nói, đều là tình thế chắc chắn phải chết. Làm sao bây giờ? Đu Đu không hiểu hỏi. Hắn hiện tại phảng phất cũng đã cảm nhận được bầu không khí không đúng, trước đó Hạ Thiên chưa nói thời điểm, hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên đã an toàn, nhưng là hiện tại trải qua Hạ Thiên như thế một giải thích, hắn cũng phát hiện. Tình huống giống như thật không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nhìn Hạ Thiên đi, Miêu Miêu nói. Chủ động xuất kích, ta không thể ngồi mà chờ chết, ta tuyệt đối không thể chết tại Hạ gia. Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình. Chủ động xuất kích. Cái này chỉ sợ không thực tế đi. Dù sao Hạ gia đâu đâu cũng có cao thủ, Hạ Thiên không quản đối phó ai, cũng không thể thắng. Miêu Miêu, có phải là ta khống chế nguyệt chi lực? Ta liền có thể cùng hồng cấp cao thủ chống lại? Hạ Thiên nhìn về phía Miêu Miêu hỏi. Nếu như là người khác, khẳng định không đủ, dù sao cảnh giới của ngươi vẫn là quá thấp, nhưng là nếu như là ngươi, vậy liền khác biệt, lá bài tẩy của ngươi rất nhiều, vì lẽ đó chỉ cần ngươi có thể nắm giữ nguyệt chi lực, vậy ngươi hẳn là có cơ hội chiến thắng hồng cấp cao thủ. Miêu Miêu nói, hắn đối Hạ Thiên là phi thường có lòng tin. Có thể nói, hắn cho tới bây giờ đều không có như thế để mắt một người. Nhưng là trong mắt hắn, Hạ Thiên giỏi về sáng tạo kỳ tích. Tốt, Hạ Thiên sở dĩ hỏi cái này vấn đề, chính là muốn cho mình nhiều một chút át chủ bài, hắn hiện tại cần phải làm là sửa sang một chút tâm tình của mình cùng mình bản sự, sau đó lại lần cùng những người này đàm phán. Yến hội buổi tối, không có thời gian dài bao lâu. Những người này sở dĩ nói ban đêm yến hội đàm luận, khẳng định là suy nghĩ một chút đối sách, dù sao bọn hắn cũng không muốn trực tiếp giết Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn cho rằng giết Hạ Thiên cũng quá lãng phí. Đáng ghét, nếu là ta mặt trời tâm còn ở đó, vậy chúng ta cũng không cần xem bọn hắn sắc mặt, cùng lắm thì trực tiếp diệt bọn hắn Hạ gia. Đu Đu mười phần bá khí nói. Đu Đu, đừng như vậy tức giận, người phải tin tưởng Hạ Thiên, trước mặt Hạ Thiên, không có chuyện gì là không giải quyết được. Miêu Miêu theo Hạ Thiên thời gian dài như vậy, hắn cũng là dưỡng thành một cái thói quen, đó chính là tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên. Ngươi có biện pháp rồi? Đu Đu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Có một cái, bất quá nhất định phải bạo lộ một điểm bản sự, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào điểm ấy đến bảo vệ tính mạng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn là không nguyện ý nhất thả ra lá bài tẩy của mình, nhưng là hiện tại loại tình huống này, hắn cũng minh bạch, không thả ra lá bài tẩy của mình, kia buổi tối yến hội rất có thể chính là mình tử kỳ. Hạ Thiên, rời đi Hạ gia về sau ngươi liền muốn nghĩ biện pháp, giúp ta phá mất nơi đó phong ấn. Ngươi ý tưởng nhiều nhất, chỉ cần phá vỡ phong ấn của ta, vậy ta liền có thể giúp ngươi đi đối phó cổ tộc, có ta ở đây, ta cam đoan giúp ngươi đem cổ tộc đánh cái úp sấp. Đu Đu bá khí nói. Hắn đối với mình bản sự vẫn là hiểu rõ. Ta xem qua cái kia phong ấn, ta là có biện pháp phá mất, nhưng là quá mạnh, lực lượng của ta còn chưa đủ lấy phá vỡ, có lẽ cảnh giới của ta lần nữa tăng lên thời điểm, ta là được rồi. Hạ Thiên giới vương quyết hiện tại là tầng thứ hai. Bất quá hắn cảm giác mình đã tu luyện tới tầng thứ hai mức cực hạn. hắn cảnh giới bây giờ cũng là cùng tranh cấp đỉnh phong không sai biệt lắm. Nhưng là hắn thực tế sức chiến đấu cũng không phải tranh cấp người có thể so sánh được, có thể nói, nếu như Hạ Thiên đang tính toán cẩn thận tình huống dưới, hắn có thể miểu sát phổ thông tranh cấp cao thủ. Đặc biệt là có phục cửu nữ thần cung phụ trợ, liền xem như Hạ Thiên đồng thời đối chiến 10 cái tranh cấp cao thủ, cái kia vấn đề cũng không lớn. Nhưng đối phó tranh cấp mãi mãi cũng chỉ là đối phó tranh cấp. Cho đến bây giờ, Hạ Thiên còn không có cùng hồng cấp cao thủ đối chiến bản sự. Hắn mặc dù chém giết qua một cái hồng cấp cao thủ nguyên tội, nhưng hắn cũng sẽ không mù quáng cho là mình thật sự có chém giết hồng cấp cao thủ bản sự. Hắn là phi thường rõ ràng mình làm sao thắng. Cái kia có thể nói là hắn tại thu hoạch được đu đu trợ giúp, mà lại các loại thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống dưới, còn bắt lấy nguyên tội chủ quan các loại, mới đánh giết trạng thái cực kém nguyên tội. Nếu như nguyên tội là bình thường trạng thái dưới, Hạ Thiên chiến thắng tỷ lệ sẽ còn thật to giảm xuống. Trong hiện thực, rất nhiều người chính là đối với mình có được mù quáng tự tin, những người này cuối cùng thường thường gặp nhiều thua thiệt, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn khả năng tính toán là phi thường kinh khủng. Vì lẽ đó hắn sẽ đem tất cả hết thảy tất cả đều tính toán đến trong đó. Giới vương quyết. Hạ Thiên hiện tại mong đợi nhất chính là mình giới vương quyết tu luyện tới tầng thứ 3. Bởi vì giới vương quyết tu luyện tới tầng thứ 3, như vậy hắn chỉnh thể thực lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng, không quản là cực quang chi thể, vẫn là nguyệt chi lực, hắn cũng đều có thể tiếp tục thăng cấp. Mà không phải hiện tại loại này làm cái gì đều nhận giới hạn cảm giác. Mà lại Hạ Thiên minh bạch, giới vương quyết theo hắn sáng tạo một ngày kia trở đi, chính là không giống bình thường, nếu như hắn có thể thăng cấp, vậy hắn sức chiến đấu đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó hắn chẳng những có thể cùng hồng cấp cao thủ chiến đấu, thậm chí hắn còn có thể nhẹ nhõm chém giết hồng cấp cao thủ. Chém giết hồng cấp cao thủ. Loại chuyện này trên thiên nguyên đại lục chỉ là một cái truyền thuyết miễn. Bởi vì hồng cấp cao thủ là phi thường khó giết. Tốt, ta chờ ngươi, bất quá ngươi phải tận lực nhanh một chút, ta cũng không hy vọng chính ngươi đi cổ tộc. Đu Đu nói. Ngươi sai, Đu Đu. Hạ Thiên nói. Ta làm sao sai rồi? Đu Đu không hiểu hỏi. Liền xem như ta giúp ngươi khôi phục mình lực lượng, ta cũng sẽ không cho phép ngươi tham chiến. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ngươi đã cùng hiện tại thiên nguyên đại lục không có quan hệ, không cần thiết tham dự vào hiện tại thiên nguyên đại lục trong tranh đấu, mà lại một khi ngươi xuất thủ, sự cường đại của ngươi thực lực sẽ khiến thiên nguyên đại lục khủng hoảng, đến lúc đó, ngươi đem đứng trước toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên kinh khủng nhất liên hợp tập kích. Sợ bọn họ hay sao? Đu Đu khí thế hung hăng nói. Ta Hạ Thiên cả đời không thẹn với thiên địa, không thẹn với huynh đệ, cho dù là chết trận, ta cũng tuyệt đối sẽ không hại huynh đệ của mình. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên thể. Đạp. Cước bộ của hắn đạp mạnh, thân thể bình ổn rơi trên mặt đất, lúc này hắn cũng là đổi lại một thân quần áo mới. Một thân màu trắng, phi thường sạch sẽ quần áo mới. Hắn ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, trong tay cầm một mảnh lá cây. Thật lâu. Hắn đột nhiên mở ra cặp mắt của mình, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hai người các ngươi vào đi, tiếp xuống, ta liền để ngươi nhìn xem đám người này nịnh nọt sắc mặt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 4443. Chương 4444 so Âu chỉ tử luyện khí thuật còn mạnh. Người đang ép FPO. Hạ Thiên lần này đi tham gia yến hội, hắn là muốn xuất ra mình một điểm át chủ bài. Bởi vì hắn biết, nếu như chính mình vẫn là chỉ có cốt khí, không có bản lãnh, vậy hắn buổi tối hôm nay liền không khả năng còn sống rời đi bàn cơm. Hạ Thiên Hồng ở bên ngoài tới đón Hạ Thiên, bất quá hắn sắc mặt hiển nhiên là khó coi. Hắn là toàn bộ Hạ gia, một cái duy nhất muốn giúp Hạ Thiên, nhưng không có năng lực người. Lúc này sắc mặt của hắn không dễ nhìn, vậy liền đại biểu Hạ Thiên đoán không lầm, lần này hắn đi qua chính là Hồng Môn Yến. Cẩn thận. Hạ Thiên Hồng không nói thêm gì, chỉ là nói với Hạ Thiên hai chữ này. Nơi này là Hạ gia, về sau đừng đề cập tỉnh ta bất cứ chuyện gì, trước bảo toàn mình đi. Hạ Thiên nhìn nói với Hạ Thiên Hồng, hắn lo lắng Hạ Thiên Hồng nói nhiều, sẽ ảnh hưởng đến chính hắn. Hạ Thiên Hồng không nói gì thêm. Hắn tự nhiên minh bạch Hạ Thiên là vì hắn cân nhắc. Nhị môn bên trong. Đâu đâu cũng có đồ tốt. Hạ Thiên mắt thấu thị thường xuyên có thể quét hình đến bảo bối cấp bậc đồ vật. Yến hội sảnh. Nơi này trang hoàng nhìn qua chính là tràn ngập đồ ăn. Hạ Thiên mới vừa tiến vào trong sân thời điểm liền thấy nơi này nuôi đồ vật, đều là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn, bất kỳ cái gì một kiện nguyên liệu nấu ăn đơn lấy ra, kia cũng là giá trị liên thành. Có tiền thật sự là tùy hứng a, Hạ Thiên cảm khái nói. Lúc này Hạ Thiên đã thấy trước mặt mấy người kia đều là mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, to lớn xoay tròn lên xuống cái bàn đường kính có hơn 20 mét. Hạ Thiên sau khi đi vào, trực tiếp ngồi ở phía ngoài vị trí, Hạ Thiên Hồng cũng là ngồi ở một bên. Tổn thương đều tốt đi, đại trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Chỉ cần đầu vẫn còn, vậy liền không tính tổn thương. Hạ Thiên thản nhiên nói. Làm sao còn đang vì chuyện ban ngày tức giận chứ, ban ngày đánh gãy Hạ Thiên cánh tay người kia nói, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Ban ngày chuyện phát sinh ta không nhớ rõ, Hạ Thiên nói. Mang thức ăn lên hạ ra đại trưởng lão hô. Sau đó một cái tiếp theo một cái nữ tử bưng đồ ăn đi tới, các nàng mỗi người ăn mặc cùng các nàng bưng lên đồ ăn đều là giống nhau. Đồ ăn cùng hình người thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Bộ đồ ăn cũng là bị một cái tiếp theo một cái đưa ra. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, hắn thật là lần thứ nhất nhìn thấy những này đồ ăn, mà lại cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này mang thức ăn lên phương thức. Ăn đồ ăn là một môn học vấn. Ăn cái gì đồ vật giảng cứu thành tựu gì, nhiệt độ cùng tâm tình, bộ đồ ăn lựa chọn, cũng có thể đề cao ăn đồ ăn phẩm chất. Hạ gia đại trưởng lão nói. Lúc này nơi này không có ai đi cùng Hạ Thiên nói chuyện, đại trưởng lão cũng không có, mà là bắt đầu cho Hạ Thiên giảng giải mỗi một đạo món ăn danh tự cùng phương pháp ăn. Hạ Thiên cũng là yên lặng nghe. 38 nói đồ ăn, có 38 môn học vấn. Hạ Thiên. Ngươi cảm thấy Hạ gia sinh hoạt như thế nào? Hạ gia đại trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Rất nhiều a, được người kính ngưỡng, trong gia tộc tài nguyên tu luyện phong phú, phẩm chất cuộc sống cũng là vô cùng cao. Hạ Thiên nói. Điểm này là hắn không thể không thừa nhận. Vậy ngươi có muốn hay không qua loại cuộc sống này? Hạ gia đại trưởng lão bắt đầu ném ra ngoài cành ô liu, lúc trước hắn nói nhiều như vậy, chính là vì câu này. Màn kịch quan trọng tới. Hạ Thiên minh bạch, nơi này chính là màn kịch quan trọng, cũng là Hạ gia đại trưởng lão cho Hạ Thiên lựa chọn, nếu như Hạ Thiên lựa chọn quy thuận bọn hắn, như vậy bọn hắn liền sẽ đối Hạ Thiên dùng một chút thủ đoạn, bắt đầu khống chế Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên lựa chọn không quy thuận, lúc đó trận những người này liền sẽ xuất thủ. Lúc này Hạ Thiên thậm chí có thể cảm ứng được bầu không khí xấu hổ. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang đợi lấy Hạ Thiên trả lời, Hạ Thiên tiếp xuống trả lời sẽ là khiên động tất cả mọi người tiếng lòng. Nghĩ a, đương nhiên muốn, đáng tiếc Âu Chỉ Tử là sẽ không để ta rời đi phần Thiên Tông. Hạ Thiên thản nhiên nói, nghe được hắn, ánh mắt của mọi người đều là nhìn chòng chọc vào hắn. Câu trả lời của hắn lập lờ nước đôi, vì lẽ đó hiện tại tất cả mọi người đang đợi Hạ gia đại trưởng lão, chỉ cần Hạ gia đại trưởng lão quẳng cái chén. Như vậy bọn hắn liền sẽ động thủ, nháy mắt hàng Hạ Thiên diệt sát ở đây. Ồ, Hạ gia đại trưởng lão cũng không có để Hạ Thiên rời đi phần Thiên Tông ý tứ, nhưng là nghe được Hạ Thiên, hắn vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Âu Chỉ Tử giống như phi thường coi trọng ngươi a. Vậy ta bởi vì ta luyện khí bản sự mạnh hơn hắn. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Soạt. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, hiện trường đám người tất cả đều là há to miệng. Bọn hắn đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi nói cái gì? Hạ gia đại trưởng lão phảng phất là không thể tin vào tai của mình đồng dạng. Ta nói, ta luyện khí bản sự mạnh hơn hắn. Hạ Thiên nói lần nữa. Nghe được Hạ Thiên lần nữa xác nhận thời điểm, Hạ gia đại trưởng lão cũng là một mặt không hiểu thần sắc không thể nào. Âu Chỉ Tử thế nhưng là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bên trên mạnh nhất luyện khí sư a. Âu Chỉ Tử. Đây chính là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bên trên tất cả mọi người đều công nhận thứ nhất luyện khí sư, không có người có thể phủ nhận tồn tại, bản lãnh của hắn tuyệt đối không phải thổi phồng lên, mà là hàng thật giá thật. Toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bên trên, chỉ cần cái nào vũ khí cây Âu Chỉ Tử dính líu quan hệ, kia tuyệt đối sẽ trở thành đám người chỗ hướng tới tồn tại. Hắn luyện khí bản sự, tuyệt đối là không có người thứ hai có thể so sánh được. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói hắn luyện khí bản sự còn mạnh hơn Âu Chỉ Tử. Cái này để người rất khó hiểu được. Nói những này không có ý nghĩa, cho ta tùy tiện cầm một thanh cấp 3 vũ khí, lại cho ta cầm một thanh Âu chỉ tử rèn đúc đi ra cấp 3 vũ khí, đây đối với Hạ gia đến nói, không khó lắm làm được đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hiện trường không có bất kỳ người nào tin tưởng Hạ Thiên. Bởi vì đây đối với bọn hắn đến nói, căn bản chính là chuyện không thể nào. Cái này giống Hạ Thiên nói hắn muốn tiến công cổ tộc, bọn hắn không tin Hạ Thiên có thể thành công đồng dạng. Bọn hắn cũng không tin Hạ Thiên nói là sự thật. Ngươi sẽ không là cùng ta đang nói đùa chứ? Hạ gia đại trưởng lão hỏi. Hạ Thiên mỉm cười, vậy ngươi coi như ta nói đùa tốt. Tốt, Hạ gia đại trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó nói ra người tới, đi cho ta lấy một kiện phổ thông cấp 3 vũ khí, sau đó lại lấy một kiện Âu chỉ tử luyện chế cấp 3 vũ khí cùng số lớn vật liệu luyện khí. Vâng, mấy tên hộ vệ trực tiếp chạy ra. Lúc này không khí hiện trường bắt đầu trở nên quỷ dị, mặc dù bọn hắn cũng không tin Hạ Thiên có thể so với Âu chỉ tử luyện khí thuật còn mạnh hơn, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên đã tính trước dáng vẻ, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chờ đợi. Bọn hắn bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi. Chờ đợi Hạ Thiên hành động kế tiếp, nếu như bọn hắn phát hiện Hạ Thiên đang đùa bọn hắn, vậy bọn hắn nhất định sẽ đem Hạ Thiên giết chết ở đây. Không có ai biết Hạ Thiên muốn làm gì. Tự liền Hạ gia đại trưởng lão lúc này cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên, ngươi sẽ không là đang nói đùa chứ. Hết chương 4444. Chương 4445 có thể cải biến thế giới nam nhân. Người đang FPO. Ta nói ta muốn tiến công cổ tộc, đồng thời không dựa vào phần thiên tông thời điểm, ngươi thật tin tưởng qua sao? Hạ Thiên nhìn về phía Hạ gia đại trưởng lão hỏi. Trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười, phảng phất như là đang giảng trò cười đồng dạng. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch, hắn câu nói này tuyệt đối không phải đang giảng trò cười, mà là tại hỏi lại Hạ gia đại trưởng lão vừa rồi vấn đề. Tốt, vậy ta liền đợi đến xem kịch vui, Hạ gia đại trưởng lão nói. Không có người nói chuyện, mặc dù đã có người nhìn Hạ Thiên khó chịu, nhưng là bọn hắn đều không nói gì thêm, dù sao hiện tại đại trưởng lão đã để đợi. Bất quá bọn hắn những người này lúc này từng cái cũng đều là làm xong xuất thủ chuẩn bị. Chỉ cần một hồi Hạ gia đại trưởng lão phát tín hiệu, bọn hắn liền sẽ trực tiếp động thủ, diệt sát Hạ Thiên linh hồn, sau đó sử dụng bí thuật khống chế Hạ Thiên thân thể. Rất nhanh. Hạ nhân liền đem đồ vật cầm tới, lấy tới chính là một thanh búa cùng một thanh chiến đao. Còn có mười mấy cái trong chữ vật giới chỉ vật liệu. Búa phía trên có Âu chỉ tử danh tự. Đây chính là trong truyền thuyết bảy quỷ phủ một trong. Âu chỉ tử lúc còn trẻ luyện chế ra tới qua 11 đại danh đao, tam thánh kiếm cùng bảy quỷ phủ, mỗi một dạng đều là trong truyền thuyết bảo bối. Hạ Thiên lấy qua chuôi này búa, sau đó đối trong không khí vung chặt mấy lần. Vô cùng sắc bén, mà lại dùng thời điểm cũng là thuận buồm xuôi gió. Thất tinh. Cùng cái khác những vũ khí kia đồng dạng, bảy quỷ phủ cũng đều là thất tinh vũ khí. Âu chỉ tử luyện khí sở dĩ cường hãn, đầu tiên là bởi vì hắn luyện khí dùng vật liệu đặc thù, tiếp theo chính là hắn sử dụng rèn luyện chi pháp kiên cố, cuối cùng chính là hắn luyện chế ra tới vũ khí đều không phải phổ thông vũ khí, mà là mang theo tinh cấp. Hạ Thiên nắm tay bên trong búa. Oanh! Một búa ném ra. Một đạo cường đại quang mang thoáng hiện. Siêu! Hạ Thiên hồng thân thể theo biến mất tại chỗ, chặn lại cái này một búa công kích, nơi này chính là nhị môn. Mặc dù là đang thí nghiệm vũ khí, nhưng hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên công kích cho nơi này tạo thành bất kỳ hủy hoại. Vừa rồi ta sử dụng đi ra, chính là Âu chỉ tử luyện chế ra tới vũ khí kỹ năng, chỉ bất quá, đây chỉ là đem vũ khí bước đầu tiên tiềm lực khai quật ra mà thôi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Ba. Tay của hắn không phận vỗ. Trước mặt hắn những cái kia chữ vật giới chỉ nháy mắt nát. Trong chữ vật giới chỉ vật liệu cũng tất cả đều bay lên. Tất cả vật liệu tất cả đều bắt đầu vây quanh Hạ Thiên xoay tròn. Không hổ là phần thiên tông người A, bản lãnh này không tệ. Hạ gia đại trưởng lão tán dương. Lúc này nơi này trừ hắn bên ngoài, không có người có tư cách nói chuyện. Cũng không người nào dám quấy rầy Hạ Thiên luyện khí. Bọn hắn đều là mắt không chấp nhìn xem Hạ Thiên động tác. Không thể không nói, vật liệu cũng không tệ. Hạ Thiên tại trong tài liệu nhìn một vòng sau tán dương. 3. Một đám lửa xuất hiện tại Hạ Thiên trong lòng bàn tay, cái này đoàn hỏa diễm xung quanh không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Bình thường đến nói, hỏa diễm nhiệt độ là càng cao càng mạnh. Thế nhưng là người chung quanh thế mà một điểm hỏa diễm nhiệt độ đều không có cảm ứng được. Không cần hỏa lô sao? Tất cả mọi người trong nội tâm đều là xuất hiện cái nghi vấn này. Bọn hắn trong ấn tượng luyện khí, kia cũng là sử dụng hỏa lô sau đó từng chút một rèn luyện. Thế nhưng là Hạ Thiên không có sử dụng bất kỳ hỏa lô, mà là trực tiếp đem lòng bàn tay đoàn kia hỏa diễm ném về chung quanh những tài liệu kia. Nung khô. Hắn thế mà tại nung khô những tài liệu này. Đoàn kia hỏa diễm rõ ràng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, nhưng là bây giờ cái này đoàn hỏa diễm thế mà nhanh chóng đem những tài liệu này nung khô. Phải biết, cái này đều không phải phổ thông vật liệu a. Đẳng cấp càng cao vật liệu, vậy lại càng khó nung khô, cần nện gõ phương thức tiến hành phối hợp. Thế nhưng là Hạ Thiên lúc này đứng ở chỗ này, phảng phất không có bất kỳ động tác gì. Không đúng, là Linh Tê nhất chỉ Hạ gia đại trưởng lão lập tức sững sờ. Hắn nghe nói qua phần Thiên Tông truy kích thuật phi thường khủng bố, nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà dùng Linh Tê nhất chỉ thay thế truy kích thuật. Mặc dù Linh Tê nhất chỉ rất mạnh, nhưng là giống Hạ Thiên dạng này, đem Linh Tê nhất chỉ biến ảo thành truy kích thuật tình huống, hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy. Người của Hạ gia đều là tu luyện Linh Tê nhất chỉ, mà lại bọn hắn cũng đều là Hạ gia bên trong cao thủ, bọn hắn đều là đối Linh Tê nhất chỉ có rất cao cảm ngộ. Nhưng coi như bọn hắn, cũng tuyệt đối không có người nghĩ đến cái này biện pháp. 3. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy Hạ Thiên đem vật liệu bốc hơi. Bốc hơi? Vật liệu bốc hơi còn có cái gì dùng? Chẳng lẽ là thất bại rồi? Vừa nghĩ tới thất bại cái từ này, trong lòng bọn họ đều là yên lặng gật đầu, bọn hắn đều cho rằng, Hạ Thiên rốt cục muốn lộ tẩy. Hắn mới vừa nói những lời kia đều chỉ là đang khoác lác mà thôi. Tí tách thế nhưng là đúng lúc này, hơi nước phảng phất là gặp hàn lưu đồng dạng, biến thành một giọt chất lỏng. Chất lỏng trực tiếp nhỏ xuống đến cây đại đao kia bên trong. Quang mang. Bọn hắn đều nhìn thấy trên đại đao lóe lên một đạo quang mang. Tí tách. Tí tách. Ba giọt thăng cấp dịch nhỏ xuống đến vũ khí bên trên thời điểm, vũ khí phía trên phát sinh biến hóa, phía trên xuất hiện một viên tiểu tinh tinh. Trọng yếu nhất không phải tiểu tinh tinh, mà là bọn hắn đều cảm nhận được vũ khí phía trên biến hóa. Mặc dù bọn hắn cũng sẽ không luyện khí, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn không hiểu vũ khí a. Kích động. Bọn hắn đột nhiên trở nên kích động lên. Tự liền Hạ gia đại trưởng lão lúc này cũng là một mặt thần sắc bất khả tư nghị, đây là cái gì luyện khí phương thức. 3. Tại bọn hắn còn không có theo trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng thời điểm, viên thứ hai ngôi sao xuất hiện tại vũ khí lên. Bọn hắn cũng cảm nhận được vũ khí phía trên phát sinh biến hóa. Lại mạnh lên. Vũ khí một lần nữa mạnh lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những cái kia Hạ gia cao thủ từng cái đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn thậm chí không ngừng đi vò ánh mắt của mình. Bọn hắn phảng phất muốn nói cho mình nhìn thấy hết thảy đều là mộng đồng dạng. Đại trưởng lão, ta sẽ không nhìn lầm đi, một người hỏi. Hẳn là sẽ không đi, bởi vì ta cũng nhìn thấy. Hạ gia đại trưởng lão nói. Ta gặp qua rất nhiều người luyện khí, bao quát phần Thiên Tông đỉnh cấp cao thủ luyện khí, thế nhưng là giống hắn dạng này người luyện khí, ta còn thực sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy, mà lại ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có người có thể đem vũ khí thăng cấp. Người kia không ngừng lắc đầu, hắn đến bây giờ đều có chút không thể tin được. Cái này nam nhân không đơn giản a, nếu như hắn thật có thể thành công. Vậy hắn chính là một cái có thể cải biến thế giới nam nhân a. Quang mang. Một đạo tiếp lấy một đạo quang mang xuất hiện tại cái kia vũ khí phía trên. Lúc này Hạ gia những người này triệt để nhìn trợn tròn mắt. Nhìn thấy cái kia không ngừng gia tăng ngôi sao, bọn hắn đều hiểu, đây là đại biểu cho vũ khí đang không ngừng thăng cấp a, lúc này vũ khí phía trên cùng xuất hiện 5 ngôi sao tinh. 3. Đúng lúc này, 5 ngôi sao tinh biến thành 6 khỏa. Mà lại thăng cấp dịch cũng là không ngừng nhỏ xuống tại vũ khí phía trên. Trò hay hiện tại vừa mới bắt đầu, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 4445. Chương 4446 thái độ. Người đăng FPO. Trò hay. Hạ Thiên trong miệng trò hay tự nhiên là thứ 7 tinh. Thăng cấp thuật trước 6 tinh đều là tại tăng lên vũ khí tùy hứng, bởi vì chỉ có tiếp nhận trước 6 tinh rèn luyện. Mới có thể chứa nạp loại kém thất tinh đến thứ 9 tinh biến hóa. nhìn không chuyển mắt hiện trường mấy người này ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên trước mặt chuôi này chiến đao biến hóa. Bọn hắn đều muốn nhìn xem Hạ Thiên trong miệng trò hay đến tột cùng là dạng gì. Tí tách. Quang mang lần nữa hiện lên. Thất tinh. Bọn hắn đều nhìn thấy vũ khí bên trên xuất hiện thứ bảy vì sao, mà lại ánh mắt mọi người cũng tất cả đều thấy được cảnh tượng khó tin. Biến hóa. Hạ Thiên trước mặt chuôi này chiến đao phát sinh biến hóa. Đao bản thể phát sinh biến hóa, nhìn qua càng thêm uy phong. 3. Hạ Thiên tay phải một nắm, trực tiếp chộp vào trên thân đao. Sau đó Hạ Thiên một đao chém ra. Oanh! Tại một đao kia chém ra thời điểm, Hạ Thiên Hồng dưới chân mặt đất nháy mắt xuất hiện một đạo cột đất cũng là trực tiếp đem Hạ Thiên Hồng phủ bụi. Thổ lại có thể phong bế một người. Phong ấn thuật, thứ này lại có thể là phong ấn thuật, cây đao này phía trên lại có phong ấn thuật. Hạ gia đại trưởng lão quả thực chính là không cách nào khống chế tâm tình của mình, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Phong ấn thuật. Đây chính là phi thường khủng bố năng lực. Mà lại cái này phong ấn thuật thế mà còn là bị Hạ Thiên luyện chế ra tới, cái này càng thêm bất khả tư nghị. Ta nói qua, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hạ Thiên Hồng cũng là phá vỡ phong ấn thuật. Mặc dù vừa rồi Hạ Thiên sử dụng phong ấn thuật đem hắn phong ấn, nhưng hắn thế nhưng là hồng cấp cao thủ A, điểm ấy phong ấn thuật đối với hắn mà nói, vấn đề cũng không lớn. Bất quá cái này đã đầy đủ. Dù sao trên thiên nguyên đại lục, hồng cấp cao thủ số lượng vẫn là vô cùng thưa thớt. Mà lại Hạ Thiên thăng cấp vẫn chỉ là một cái cấp 3 vũ khí mà thôi. Vừa mới bắt đầu. Mấy chữ này quả thực chính là thật là đáng sợ, nói cách khác, Hạ Thiên sau đó phải làm sự tình so vừa rồi càng khủng bố hơn. Ba chung quanh những tài liệu kia bắt đầu bị tâm hỏa lớn diện tích nung khô. Oanh! Vật liệu phảng phất nổ tung đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Hơi nước lớn diện tích hơi nước không ngừng lên không, sau đó những này hơi nước cũng là một giọt hình thành giọt nước, sau đó nhỏ xuống đến chiến đao phía trên. 3. Một đạo tiếp lấy một vòng ánh sáng xuất hiện tại chiến đao phía trên. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy thứ 8 khỏa tinh. Cùng lúc đó, chiến đao lần nữa phát sinh biến hóa. Chiến đao toàn thân biến thành thổ hoàng sắc, từng cơn sóng gợn xuất hiện tại trên thân đao, phảng phất như là trên thân đao mang theo lấy thượng cổ phong ấn. Bát tinh. Mọi người lúc này tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên để giải thích đệ bát tinh uy lực. Chờ mong. Ánh mắt mọi người bên trong tất cả đều là thần sắc mong đợi. Không thể không thừa nhận, Hạ Thiên đã thành công hấp dẫn đến bọn hắn lực chú ý. Đặc biệt là Hạ Thiên trong tay chiến đao. Bát tinh, sẽ xuất hiện cái thứ hai năng lực, mà lại vũ khí bản thân cũng sẽ phát sinh biến đổi lớn, bất quá thanh này đại đao hiển nhiên là phát sinh càng lớn biến hóa. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn liền đã đi tới Hạ Thiên Hồng trước mặt, sau đó trong tay của hắn chiến đao trực tiếp chém xuống tới. Oanh! Hạ Thiên Hồng đưa tay ngăn cản. Phong ấn! Thổ phong ấn nháy mắt đem Hạ Thiên Hồng phong ấn. Cái này thổ phong ấn cùng vừa rồi phong ấn một màn đồng dạng. Cứ như vậy đám người không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn cũng không có nhìn ra bát tinh cùng trước đó có cái gì khác biệt a. Bọn hắn cảm giác cùng trước đó hoàn toàn chính là đồng dạng. Không có cái khác biến hóa. Trừ bề ngoài nhìn qua càng huyễn khốc một chút bên ngoài, thanh này chiến đao năng lực cũng không có biến hóa quá lớn. Oanh! Hạ Thiên Hồng thân thể khẽ động, phá vỡ phong ấn. Đúng lúc này, Hạ Thiên đao thứ hai chém ra. Hạ Thiên Hồng thân thể lại một lần bị phong ấn. Nhanh như vậy đám người sững sờ, bất quá không đợi bọn hắn có quá nhiều kinh ngạc thời điểm. Hạ Thiên trong tay chiến đao lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tay phải của hắn khẽ đảo. Trực tiếp một cái quét ngang ra ngoài. Oanh! Phong ấn. Lớn diện tích phong ấn xuất hiện, xung quanh những cái kia hạ gia cao thủ trong cùng một lúc bị phong ấn. Khủng bố. Lúc này tràng diện vô cùng khủng bố. Oanh! Một nháy mắt, mấy người tất cả đều phá vỡ mình phong ấn. Quần công hạ gia đại trưởng lão không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không, không phải quần công, mà là thời gian, trong vòng 30 giây, công kích trong phạm vi nhất định, bất kỳ cái gì sinh mạng thể đều đem bị phong ấn. Hạ Thiên giải thích nói. Hút. Hiện trường người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không thể không nói, Hạ Thiên cái này bát tinh năng lực thực sự là quá biến thái. Có thể nói tại giao chiến thời điểm, có dạng này một vũ khí, vậy đơn giản chính là vượt cấp khiêu chiến A, thậm chí có thể lấy một địch 10. Cường hãn. Loại vũ khí này thực sự là quá cường hãn, lúc này hiện trường những người này nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng là triệt để phát sinh biến hóa. Không còn là trước đó hung thần ác sát. Đây chính là thái độ. Bát tinh vũ khí mới ra thời điểm, đã triệt để đem bọn hắn chấn trụ, không thể không nói, vũ khí trưởng thành đến loại tình trạng này về sau, vậy liền không đơn thuần là vũ khí. Thậm chí một cái bình thường tiểu cao thủ chỉ cần là cầm loại vũ khí này, vậy liền hoàn toàn có thể tại đồng cấp bên trong vô địch. Đây chính là vũ khí cường hãn. Bình thường thời điểm, vũ khí chẳng qua là phụ trợ, người khác sử dụng vũ khí thời điểm, đều là phụ trợ mình bản thể. Nhưng là nếu như có được cường đại như vậy vũ khí, vậy liền triệt để khó chịu phụ trợ, mà là chủ công. Ngay cả hồng cấp cao thủ đều có thể phong ấn vũ khí. Cái kia còn có cái gì phong ấn không được? Đặc biệt là bát tinh năng lực. Trong vòng 30 giây, chỉ cần đối nhất định khu vực bên trong công kích, vũ khí liền có thể phong ấn khu vực này bên trong hết thảy sinh mạng thể. Cao thủ đối chiến, cho dù là một giây sai lầm đều là chí mạng. Thử nghĩ một chút, người đang cùng đối thủ giao chiến, đối thủ đột nhiên bị phong ấn, vậy ngươi liền xem như cái đồ đần, hẳn là cũng biết nên làm như thế nào. Đây cũng quá mạnh đi, Hạ gia đại trưởng lão trà sát mình tay. Có hạn chế, bát tinh năng lực một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Hạ Thiên giải thích nói. 3 lần. Như thế nghịch thiên năng lực một ngày có thể sử dụng 3 lần. Loại này sức mạnh nghịch thiên. Một ngày sử dụng một lần cũng đã là vô cùng lợi hại, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói một ngày có thể sử dụng 3 lần, như vậy cái này vũ khí biến thái trình độ tự nhiên cũng sẽ không cần nói thêm cái gì. Cửu tinh đâu Hạ gia đại trưởng lão đột nhiên hỏi. Hắn vừa rồi nhớ kỹ, Hạ Thiên giống như đề cập qua đầy miệng, nói vũ khí có thể thăng cấp làm cửu tinh. Hiện tại vũ khí đã là bát tinh. Cái kia vũ khí nếu như biến thành cửu tinh về sau đâu? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, bọn hắn hiện tại cũng muốn biết, một cái cấp 3 vũ khí một khi thăng cấp đến cửu tinh, uy lực sẽ là dạng gì. Cửu tinh A Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 4446. Chương 4447 thái độ chuyển biến lớn. Người đang ép FPO. Hạ Thiên nhìn một chút trong tay mình chiến đao thanh này chiến đao căn cơ quá kém. Không thể tiến hành cửu tinh thăng cấp, nếu không thất bại tỷ lệ sẽ phi thường cao, mà lại thanh này chiến đao nhiều nhất có thể tiếp nhận 3 lần thất bại, 3 lần về sau, chiến đao liền sẽ nát, lãng phí vật liệu mà thôi. Không tiếp tục. Tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới, Hạ Thiên thế mà không tiếp tục. Đây quả thực là để hiện trường người quá mất rơi xuống, bọn hắn vừa rồi đều đang không ngừng chờ mong. Thế nhưng là Hạ Thiên không luyện chế ra. Kỳ thật Hạ Thiên tiếp tục thăng cấp thanh này chiến đao vấn đề cũng không lớn, bất quá nếu là hắn một mạch đem mình tất cả bản sự đều dùng đến, đây chẳng phải là làm cho đối phương nhìn thấy cực hạn của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại thu tay lại thời cơ là tốt nhất, đã có thể khống chế tâm tình của đối phương, còn có thể bảo trì cảm giác thần bí, cái này đã đầy đủ. Lúc này hiện tại hiện trường người tất cả đều bị Hạ Thiên bản sự trấn trụ, nếu như Hạ Thiên trước đó nói hắn có tiến công cổ tộc bản sự, cái kia không có người sẽ tin, bởi vì bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên lớn nhất chỗ dựa hẳn là phần Thiên Tông. Nhưng là bây giờ khác biệt, Hạ Thiên có tay này bản sự, cái kia muốn kết giao Hạ Thiên người cũng rất nhiều, tự nhiên có thể sẽ gặp được một chút thế lực lớn cùng một chút biến thái lão quái vật. Nếu như nói trước đó Hạ gia muốn giết Hạ Thiên thời điểm, còn không có quan tâm quá nhiều. Chỉ là muốn dựa vào Hạ Thiên danh tự đi trưởng quản phần Thiên Tông. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại bọn hắn dám động Hạ Thiên sao? Hiển nhiên là không dám, bởi vì liền xem như bọn hắn khống chế Hạ Thiên, cũng không có khả năng khống chế Hạ Thiên tay này bản sự, không có tay này bản sự, vậy khẳng định là muốn bạo lộ, đến lúc đó mọi người đều biết là Hạ gia hại Hạ Thiên, cái kia Hạ gia rất có thể sẽ khiến tất cả mọi người công phẫn. Bởi vì Hạ Thiên thân phận bây giờ quá khác biệt, hắn tay này bản sự có thể nói là có thể cải biến toàn bộ Thiên Nguyên đại lục cách cục. Thiên Nguyên đại lục bên trên hiện tại vũ khí đều rất bình thường, nếu như Hạ Thiên có thể đại lượng thăng cấp vũ khí, đừng nói là mỗi cái đều thăng cấp đến thất tinh. Dù là mỗi một cái đều là chỉ thăng cấp mấy sao, cái kia uy lực đều sẽ thật to tăng lên. Hạ Thiên, người tay này bản sự còn có ai biết sao? Hạ gia đại trưởng lão hỏi dò. Ta dạy qua Âu Chỉ Tử một chút, còn dạy qua tiểu đệ của ta, chỉ có hai người bọn họ thiên phú đầy đủ. Hạ Thiên nói, hắn bình thường xưng hô Âu Chỉ Tử chính là thời điểm, không phải gọi tông chủ, cũng không có để cho sư phụ, mà là trực tiếp xưng hô tên của đối phương. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn còn cảm thấy quái dị, nhưng là bây giờ nghe Hạ Thiên, bọn hắn rốt cuộc biết Hạ Thiên vì cái gì trực tiếp xưng hô Âu Chỉ Tử tên. Nguyên lai Hạ Thiên cũng dạy Âu Chỉ Tử bản sự, nói cách khác, Hạ Thiên thân phận bây giờ, hẳn là cùng Âu Chỉ Tử không sai biệt lắm, ngang hàng mà giao. Nói khoác. Hạ Thiên nói khoác là thật bên trong là giả, nghỉ bên trong có thật, chính là dạng này nói khoác phương thức, mới khiến cho người khác không biết sâu cạn. Những người này tra hỏi, đã sớm tại Hạ Thiên trong óc tạo thành một bộ đối thoại, có thể nói, bọn hắn hỏi ra trước, Hạ Thiên liền đã biết bọn hắn muốn hỏi điều gì. Đi ra ngoài bên ngoài, đặc biệt là tại loại trường hợp này, Hạ Thiên nếu như không nói khoác, đi cùng đối phương ăn ngay nói thật, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Nhưng là hiện tại khác biệt, Hạ Thiên cầm bản lĩnh thật sự, lại thêm nửa thật nửa giả, liền đã triệt để trấn trụ hiện trường những người này. Bọn hắn hiện tại dám giết Hạ Thiên sao? Hiển nhiên là không dám. Ai biết Hạ Thiên bên ngoài lớn bao nhiêu năng lượng, bọn hắn hiện tại cho rằng, Hạ Thiên phía ngoài những huynh đệ kia nhưng là muốn đi theo hắn đi tiến công cổ tộc, những người kia đã dám đi theo hắn đi tiến công cổ tộc, vậy liền đại biểu những người kia đều là không sợ chết. Bọn hắn dám tiến công cổ tộc, cái kia cũng nhất định dám tiến công Hạ gia, mặc dù Hạ gia dễ thủ khó công, nhưng nếu quả như thật cùng cái khác thế lực lớn sống mái với nhau, cái kia cuối cùng cũng tuyệt đối là sẽ có tổn thương. Mặc dù gia tộc cao cấp nghe vào phi thường nổi danh, nhưng là chính bọn hắn phi thường rõ ràng, nhìn bọn hắn chằm chằm người thực sự là nhiều lắm. Tựa như là năm đó cổ tộc đồng dạng, vừa mới bắt đầu cổ tộc cũng là gia tộc cao cấp, về sau bởi vì một ít chuyện, cổ tộc địa vị rơi xuống một cái cấp bậc, biến thành đại gia tộc. Thật sự là không tầm thường a, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Hạ gia đại trưởng lão tán thưởng nói, trước đó trên mặt của hắn vẫn là các loại cao ngạo, nhưng là hiện tại hắn thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Đại trưởng lão, nên ăn cái gì đúng không? Hiện tại tiểu thiên thân thể không phải quá tốt, ăn nhiều một chút đồ vật đối với hắn thân thể có chỗ tốt. Cái kia trước đó đánh gãy Hạ Thiên cánh tay người nói. Lúc này thái độ của hắn cũng là phát sinh chuyển biến cực lớn. Trước đó là một bộ tùy thời diệt sát Hạ Thiên thái độ, nhưng là hiện tại chính là chủ động bắt đầu xưng hô Hạ Thiên là tiểu thiên. Đúng, để tiểu thiên nếm thử chúng ta Hạ gia đồ vật. Trước đó cầm đao kém chút giết Hạ Thiên người kia cũng là đi theo phát sinh chuyển biến. Hạ Thiên thật là trong lòng xem thường những người này. Nhưng là hắn hiểu được, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn muốn sống theo Hạ gia rời đi, vậy sẽ phải dựa vào những người này, hắn chắp tay đa tạ các vị tiền bối. Kêu cái gì tiền bối, Hạ gia không có quy củ nhiều như vậy, ngươi xem chúng ta mấy cái chỗ ngồi trình tự, gọi đại bá, nhị bá, tam bá là được. Cái kia đánh gãy Hạ Thiên cánh tay người nói, trước đó hắn cũng là nói Hạ gia quy củ nói nhiều nhất một người, hiện tại hắn lại nói Hạ gia không có gì quy củ. Đây chính là nhân tính. Hạ Thiên cũng là vuốt thuận một chút mấy người này, đại trưởng lão xưng hô đại bá, cái kia đánh gãy Hạ Thiên cánh tay là nhị bá, cái kia dùng đao kém chút giết hắn gọi tam bá, cuối cùng là Hạ Thiên Hồng gọi sáu bá. Vậy liền đa tạ mấy vị bá phụ, Hạ Thiên nói. Tiểu Thiên, đừng khách khí, đem nơi này làm nhà mình liền tốt. Hạ gia đại trưởng lão nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này Đu Đu ở trong lòng không biết làm sao đang mắng mẹ đâu. Trước khi lên đường, Hạ Thiên liền nhắc nhở nó, để hắn nhìn xem cái gì gọi là nhân tính, cái gì gọi là dối trá. Hắn hiện tại xem như chân chính thấy được. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn, trên bàn cơm đồ vật đều là đồ tốt ha. Bình thường Hạ Thiên cũng không có cơ hội ăn vào. Một bàn này xuống tới, ít nhất hơn 100 triệu nguyên thạch a. Hạ Thiên nhân sinh quảng cáo chính là có tiện nghi không chiếm, đó chính là vương bát đản. Ăn. Lúc này nơi này hoàn toàn chính là Hạ Thiên một người đang ăn. Nhìn Hạ Thiên tướng ăn, bọn hắn cũng đều là hiểu ý cười một tiếng. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên có mau bệnh, vậy liền thuận tiện bọn hắn khống chế Hạ Thiên, dù sao bọn hắn hiện tại cũng không dám tới cứng. Hạ Thiên A, ở đây đợi đã quen thuộc chưa? Hạ gia đại trưởng lão hỏi. Thật thói quen A, Hạ Thiên nói. Vậy là tốt rồi, vừa vặn đại bá tìm ngươi có chút việc nói chuyện. Hạ gia đại trưởng lão chớp mắt, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 4447. Chương 4448 nhất định phải tham. Người đang ép tuy ô. Hạ gia đại trưởng lão rốt cục nhịn không được, hắn rốt cục muốn nói ra hắn mục đích. Đại bá mời nói, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, thiên phú của ngươi rất cao, mà lại tương lai của ngươi rất có phát triển, nhưng là phần thiên tông trên thiên nguyên đại lục địa vị cũng không cao, đặc biệt là giống lần này ngươi tiến công cổ tộc thời điểm, phần thiên tông cũng điều không ra bao nhiêu binh, ngươi có bí ẩn gì sự tình, phần thiên tông cũng khẳng định không thể đi làm, vì lẽ đó loại tình huống này, ngươi liền có rất nhiều sự tình là sợ đầu sợ đuôi. Hạ gia đại trưởng lão nói. Đúng vậy a, hiện tại không có thân phận, không có bối cảnh, ở bên ngoài nói chuyện cũng không kiên cường a. Hạ Thiên tự nhiên là nghe ra Hạ gia đại trưởng lão lời nói, vì lẽ đó hắn phi thường phối hợp nói. Hạ gia đại trưởng lão trong lời nói ý tứ chính là Hạ Thiên hiện tại mặc dù có chút bản sự, nhưng là không có minh hữu cùng chỗ dựa là khẳng định không được, hắn là hy vọng Hạ Thiên ý thức được điểm ấy. Sau đó Hạ Thiên liền phi thường phối hợp nói ra điểm này. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là ý tứ trong lời nói lại là phi thường rõ ràng. Đúng, ngươi là Hạ gia người, là chúng ta vãn bối, ngươi vừa rồi cũng gọi ta đại bá, vậy ta tự nhiên là không thể nhìn ngươi mặc kệ. Hạ gia đại trưởng lão mở miệng nói ra. Nói rõ. Hắn cái này đã coi như là cùng Hạ Thiên làm rõ nói. Ý tứ chính là hắn muốn bảo bọc Hạ Thiên, nhưng là đồng dạng, hắn cũng phải bày ra khoan dung, để Hạ Thiên biết, liền xem như hợp tác, cũng là hắn bảo bọc Hạ Thiên. Hạ Thiên thế nhưng là khôn khéo người, tự nhiên nghe ra trong lời nói của đối phương ý tứ. Hắn không có cự tuyệt biện pháp, bởi vì hắn cự tuyệt, cái kia Hạ gia những người này liền tuyệt đối sẽ không nuôi hổ gây họa, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể đáp ứng. Đa tạ đại bá chiếu cố, bất quá lần này tiến công của tộc ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, cho nên có thể không thể có về sau thật đúng là không nhất định. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn trong lời nói cũng là có khác ý tứ, ý là nếu như ta chết rồi, vậy các ngươi chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Nghe được Hạ Thiên, đại trưởng lão khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh hắn liền ngẩng đầu lên. Hạ Thiên, ngươi cũng biết, chúng ta cùng cổ tộc ở giữa vẫn là có nhất định tình cảm, vì lẽ đó không thể trợ giúp ngươi đối phó cổ tộc. Nhưng là nếu như ngươi có cái gì khác cần, Hạ gia chúng ta đều có thể hỗ trợ. Hạ gia mặc dù là đứng đầu gia tộc, nhưng bọn hắn cũng không thể tùy tiện liền đối cổ tộc dạng này thế lực lớn đối kháng, nếu không sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Mà lại đại trưởng lão mặc dù tại Hạ gia có nhất định ảnh hưởng, nhưng tổng thể đến nói, hắn cũng không có quá nhiều thực quyền, vì lẽ đó hắn cũng không thể là vì Hạ Thiên điều động bao nhiêu người. Đại bá, ta dù sao họ Hạ, ta cũng không thể để Hạ gia vì ta lâm vào chiến hỏa không phải, ta nói qua, tất cả họ Hạ người đều không thể tham chiến, vì lẽ đó chỉ có thể cảm ơn đại bá hảo ý. Hạ Thiên nói, thế nhưng là ngươi một trận chiến này, hiện tại còn rất bị động, bất quá nếu là ta cũng có thể đột phá đến hồng cấp, vậy ta cơ hội liền sẽ càng nhiều hơn một chút, dù sao đến lúc đó ta lực ảnh hưởng cũng sẽ lớn hơn một chút. Hạ Thiên nói, hồng cấp. Hạ gia đại trưởng lão sững sờ. Sau đó bắt đầu suy tư. Đại bá, ngươi không cần vì ta nhức đầu, khoảng cách ta tiến công cổ tộc còn có thời gian 2 năm rưỡi, các ngươi nếu có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, có thể tại 2 năm này giữa chừng tìm ta, mặc dù chính ta không có gì lớn bản sự, nhưng là bình thường bận bịu ta còn thực sự đều có thể giúp. Hạ Thiên vội vàng nói. Nghe được hắn kiểu nói này, đại trưởng lão vội vàng mở miệng, kỳ thật đi, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, mà là có chút khó khăn. Mặc dù tăng lên hồng cấp ở bên ngoài phi thường khó khăn, nhưng là tại Hạ gia bên trong, vẫn có một ít biện pháp. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Hạ gia đại trưởng lão. Như vậy đi, ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Đại trưởng lão nhìn nói với Hạ Thiên. Tốt, vậy ta liền cáo từ. Hạ Thiên cũng không có nói quá nhiều. Kỳ thật Hạ Thiên phi thường rõ ràng, liền xem như sử dụng Hạ gia phương pháp, mình cũng không có cách nào tăng lên. Bởi vì hắn giới vương quyết đã tu luyện đến cực hạn. Trừ phi hắn giới vương quyết có thể tăng lên tới tầng thứ 3. Nếu không cảnh giới của hắn là không có bất luận cái gì từng chút một tăng lên, nhưng là Hạ Thiên hiện tại thật vất vả có tốt như vậy một cái cơ hội, hắn là có thể nhiều vơ vét bao nhiêu liền vơ vét bao nhiêu. Cùng đám người này liên hệ, vậy liền tuyệt đối không thể khách khí. Có thể muốn bao nhiêu chỗ tốt, liền muốn bao nhiêu chỗ tốt. Hạ Thiên rời đi về sau, nơi đó yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đang đợi đại trưởng lão nói chuyện. Thật lâu, đại trưởng lão thở dài một hơi, cơ hội bỏ qua cũng sẽ không xảy ra. Đại trưởng lão, ngài sẽ không là thật dự định làm như vậy đi. Lão nhị sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có lựa chọn sao? Hiện tại ngươi dám giết hắn sao? Ngươi xem một chút bản lãnh của hắn, ngươi nên đoán được hắn có bao nhiêu trợ thủ, bọn hắn dám đi tiến công cổ tộc, vậy liền đại biểu Hạ Thiên đối bọn hắn có đại ân, bọn hắn không sợ chết. Hạ Thiên bên trên phần Thiên Tông trước đó, khẳng định đã chào hỏi, đến lúc đó những người điên kia rất có thể sẽ tiến công Hạ gia. Hạ gia đại trưởng lão nói. Hạ gia chúng ta cũng không sợ, lão Tam nói. Đây không phải vấn đề sợ hay không, một khi khai chiến, Hạ gia chắc chắn sẽ không nhận sợ, thế nhưng là các người nghĩ không nghĩ tới, một khi khai chiến, Hạ gia tất nhiên sẽ có tổn thương, đến về sau bên trên trách tội tìm ai? Hạ gia đại trưởng lão hỏi. Thế nhưng là tiểu tử này cũng là lòng lang dạ thú a, không tốt như vậy đối phó, vạn nhất đem hắn bồi dưỡng, hắn nói không chừng sẽ cùng chúng ta đối nghịch. Lão Tứ nói. Hắn dù sao tuổi tác còn thấp, mặc dù có chút bản sự, có chút cốt khí, nhưng là dù sao tâm trí còn thấp, các ngươi nhìn hắn tướng ăn liền có thể nhìn ra được. Hạ gia đại trưởng lão nói ra trước đối với hắn tiến hành nhất định khống chế, sau đó đem vật kia để vào hắn trong đồ ăn, để hắn ăn hết, có vật kia, mệnh của hắn liền nắm giữ tại chúng ta trong tay. Nghe đến đó thời điểm, hết thảy mọi người tất cả đều giữ vững trầm mặc. Hiển nhiên bọn hắn đều đã tán thành Hạ Thiên ý nghĩ. Tốt, các ngươi đi xuống trước đi, về sau hắn chính là người của chúng ta, các ngươi có thể thừa dịp hiện tại đi tìm hắn giúp đỡ chút. Hạ gia đại trưởng lão nói. Hạ Thiên về tới cái nhà kia bên trong về sau, trực tiếp tựa vào nơi đó. Đám người này, thật sự là âm hiểm a, cũng chính là ngươi, nếu như đổi lại là ta, đã sớm không chịu nổi. Đu đu tức giận nói. Hắn là tận mắt thấy những người này chuyển biến lớn bao nhiêu. Cho nên nói, Hạ Thiên có thể sống đến hôm nay, cũng không phải là vận khí mà thôi. Miêu Miêu nói. Bất quá bây giờ tựa như là có thể yên tâm đi, bất quá Hạ Thiên, ngươi lúc đó nếu như không đề cập tới sau cùng điều kiện kia, các ngươi hiện tại có phải là liền có thể đạt thành hiệp nghị rồi mà lại bọn hắn tăng lên hồng cấp phương pháp đối với ngươi mà nói, giống như không có bất kỳ cái gì tác dụng đi. Đu đu không hiểu hỏi. Tham Hạ Thiên mỉm cười, ngươi phải biết, chỉ có tham lam mới có thể để cho đối phương từ bỏ cảnh giác. Nếu như ngươi thật một điểm mau bệnh đều không có, vậy ai dám hợp tác với ngươi? Nói hình như cũng thế, Đu Đu nói. Chờ xem, rất nhanh liền sẽ có khách nhân. Hết chương 4448. Chương 4449 tiếng trầm phát đại tài. Người đang ép tuy ô. Đu Đu một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, là Hạ Thiên Hồng sao? Hắn đã thành thói quen, mỗi lần đều là Hạ Thiên Hồng tới để bọn hắn đi qua. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Nửa giờ sau. Tiểu Thiên ở đây sao? Bên ngoài có người hô. Nhị bá, vào đi, Hạ Thiên hô. Siêu. Một bóng người trực tiếp rơi vào Hạ Thiên bên người, người này chính là Hạ Thiên xưng hô nhị bá người kia. Lúc ấy cũng chính là hắn đánh gãy Hạ Thiên một đầu cánh tay, nói cho Hạ Thiên hạ gia quy củ người. Bất quá bây giờ hắn, thái độ cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Mở miệng một tiếng Tiểu Thiên kêu, mà lại trên mặt đều là một bộ hiền hòa bộ dáng, nếu như không có kinh lịch chuyện lúc trước, cái kia Hạ Thiên thật đúng là sẽ cho rằng đây là một trưởng bối đâu. Tiểu Thiên, nhị bá mang cho ngươi một chút thuốc bổ. Lão nhị nói xong lấy ra một cái tiếp theo một cái hộp. Mỗi một cái hộp đều là vô cùng lộng lẫy. Vẻn vẹn theo trên cái hộp liền có thể nhìn ra được, lão nhị đem ra những vật này đều là đồ tốt. Đa tạ nhị bá, Hạ Thiên cũng không có khách khí, tất cả đều thu, sau đó nói ra nhị bá, ta cũng không có cái gì bản sự, chính là sẽ luyện khí, nếu như ngươi có vũ khí gì, ta có thể giúp ngươi thăng cấp, vũ khí thăng cấp về sau, tác dụng vẫn là không nhỏ. Tiểu Thiên, ngươi nói như vậy, nhị bá cũng không khách khí với ngươi. Nhị bá nơi này xác thực có một ít vũ khí, bất quá ta lo lắng thân thể của ngươi. Lão nhị hỏi dò. Không cần lo lắng, cho nhị bá luyện khí, thân thể của ta một điểm vấn đề cũng sẽ không có. Hạ Thiên nói. Tiểu Thiên, cái kia nhị bá liền thật không khách khí, ta chỗ này có 40 kiện cấp 3 vũ khí, liền vất vả Tiểu Thiên, bất quá vật liệu ta đã chuẩn bị đầy đủ, Hạ gia không có khác, có chính là vật liệu. Lão nhị cũng nhìn thấy Hạ Thiên thăng cấp vũ khí thời điểm cần bao nhiêu tài liệu, mà lại hắn cũng biết thứ này là có thất bại tỷ lệ, vì lẽ đó hắn đem vật liệu tất cả đều chuẩn bị đầy đủ. Chỉ nhiều không ít. Bất quá hắn nắm giữ phi thường tốt, hắn chỉ nhiều từng chút một, nói cách khác, vật liệu mặc dù sẽ không thiếu, nhưng cũng tuyệt đối nhiều không có bao nhiêu. Nói cách khác, hắn chỉ là ngoài miệng nói tốt, nói vật liệu rất nhiều, còn lại cho Hạ Thiên, thế nhưng là trên thực tế hắn lão hồ ly này chẳng qua là muốn để Hạ Thiên cho hắn làm một cái miễn phí luyện khí sư mà thôi. Vậy liền đa tạ nhị bá, Hạ Thiên mỉm cười. Khách khí, cái kia nhị bá cũng liền không quấy rầy ngươi. Lão nhị nói xong trực tiếp quay người rời đi. Khi hắn rời đi về sau, Đu Đu đi ra hắn làm sao lại hảo tâm như vậy, đem chất béo lớn như thế làm việc giao cho ngươi. Hắn loại người này, chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hắn khẳng định là đã tính toán kỹ, thấy được ta lần trước thăng cấp vũ khí về sau, hắn tính toán 40 kiện cấp 3 vũ khí cần tổng lược, sau đó nhiều từng chút một, hắn tính toán chính là để ta miễn phí cho hắn thăng cấp vũ khí, đáng tiếc hắn sai. Hạ Thiên mỉm cười. Người này thật hèn hạ a. Đu Đu nói. Đu Đu, người nghe Hạ Thiên nói hết lời, hắn cũng không phải một cái chịu thua thiệt người a. Miêu Miêu uể oải nói, hiển nhiên hắn đối Hạ Thiên vô cùng hiểu rõ. Hắn sai cái kia rồi. Đu Đu không hiểu hỏi. Ta đã sớm biết bọn hắn sẽ tìm đến ta, vì lẽ đó ta đang dùng cơm thời điểm, liền cố ý lãng phí vật liệu, để bọn hắn ngộ nhận là lúc ấy chính là vừa vặn vật liệu, vì lẽ đó tính toán kỹ vật liệu, trên thực tế chính là nhiều. Hạ Thiên giải thích nói. Cái kia nhiều bao nhiêu? Đu Đu tò mò hỏi. Gấp 10, Hạ Thiên nói. Cái gì? Đu Đu trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Thế mà nhiều như vậy? Đây mới là ta biết Hạ Thiên. Miêu Miêu trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đám người này không có một cái tốt bánh, không tính toán bọn hắn, vậy ta chẳng phải là rất thua thiệt? Cùng bọn hắn diễn kịch thế nhưng là rất mệt mỏi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt vật liệu, sau đó hắn uống trà nước. Những này nước trà đều là người của Hạ gia đưa tới thượng đẳng trà. Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không khách khí. Không phải hiện tại luyện khí sao? Đu Đu hỏi. Còn có người sẽ đến, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hắn không nói gì nữa, mà là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Quả nhiên, một lát sau, một cái tiếp theo một cái người tới, cuối cùng trừ đại trưởng lão cùng Hạ Thiên Hồng bên ngoài, cái khác mấy người tất cả đều tới. Bọn hắn cũng đều đưa tới vũ khí cùng vật liệu. Hạ Thiên đem tất cả vật liệu sửa sang lại một chút, sau đó bắt đầu thăng cấp thuật. Hạ Thiên vẫn là vô cùng thích luyện khí bản thân liền là hắn yêu thích, mà lại luyện khí thời điểm, tinh thần lực của hắn cũng là không ngừng gia tăng. Hiện tại Hạ Thiên tinh thần lực cũng không có ngưng tụ thần hồn, mà là tạo thành một cái thức hải, cái này thức hải mặc dù không có cái gì cường đại năng lực công kích. Nhưng là người khác tại công kích hắn thời điểm, cũng là phảng phất giọt mưa chìm vào trong biển rộng đồng dạng, sẽ không nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Oanh! Làm Hạ Thiên đem tất cả cấp 3 vũ khí toàn bộ thăng cấp cho tới khi nào xong thôi, hắn nằm trên mặt đất trực tiếp ngủ thiếp đi. Khi hắn lúc tỉnh lại, hắn cảm giác rõ ràng. Trước mắt tất cả mọi thứ đều là vô cùng rõ ràng, mà lại đầu não cũng là vô cùng rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Tính đến luyện khí cùng đi ngủ, đã qua một tháng. Miêu Miêu nhắc nhở. Một tháng. Hạ Thiên nhớ kỹ, mình luyện khí hết thảy liền xài 7 ngày thời gian mà thôi. Nói cách khác, mình ngủ 23 ngày. Thức hải. Hạ Thiên đột nhiên ý thức được, thức hải của mình phát sinh biến hóa. Mặc dù trước kia thức hải liền rất lớn, nhưng lúc ấy thức hải cho mình một loại trống trải cảm giác, nhưng là bây giờ thức hải cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Hạ Thiên hiện tại thức hải đã phát sinh biến đổi lớn. Hợp quy tắc. Thức hải của hắn phảng phất là bước vào đến một cái cảnh giới toàn mới. Tạo thành tiểu xuyên suối nước đồng dạng. Thậm chí trong thức hải của hắn còn phát sinh biến hóa cực lớn, tinh thần chi thụ, tinh thần chi thảo, lúc này Hạ Thiên trong thức hải phảng phất tạo thành một cái thế giới mới đồng dạng. Làm sao lại có biến hóa lớn như vậy? Hạ Thiên tùy tiện khống chế một chút tinh thần lực của mình. Thuận buồm xuôi gió. Có thể nói, Hiện tại hắn tinh thần lực so trước đó mặc dù không có mạnh lên cái gì, nhưng là lực khống chế có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Thiên đột nhiên bắt đầu ở trong thức hải của chính mình tìm kiếm lấy nguyên tội đâu, ta nhớ được ta đem nguyên tội thần hồn đã cầm tù tại trong thức hải của ta mới đúng a. Hạ Thiên đem toàn bộ thức hải lật ra một lần, cuối cùng hắn phát hiện, nguyên tội biến mất. Ăn. Nguyên tội thần hồn thế mà cuối cùng bị Hạ Thiên ăn. Một lần nữa kiểm tra một lần thức hải của mình về sau, Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hắn phát hiện, thần hồn của mình bên trong, thế mà nhiều một cái núi lửa đồng dạng niệm, còn hắn thì ở nơi đó cảm nhận được nguyên tội tàn hồn tồn tại. Nói cách khác, Hạ Thiên thức hải có thể tiến hành thăng cấp. Hết chương 4449. Chương 4450 thức hải thần thụ. Người đang ép tuy ô. Ăn thần hồn. Hạ Thiên thức hải thế mà phát sinh biến hóa như thế, thế mà ngay cả thần hồn đều có thể ăn. Mà lại ăn thần hồn về sau, còn có thể trợ giúp thức hải của hắn thăng cấp. Mặc dù Hạ Thiên tạm thời không biết thức hải thăng cấp sau đến tột cùng có chỗ tốt gì, nhưng là hắn biết chỗ tốt này nhất định chuyện tương lai mình không cách nào tưởng tượng đến. Vui vẻ. Hạ Thiên vừa nghĩ tới mình thức hải tương lai phát triển, hắn liền vô cùng vui vẻ. Trước đó Hạ Thiên ngủ thời điểm, cũng có người đến qua, bất quá bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên đang nghỉ ngơi, cũng không có quấy rầy. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên tỉnh lại, bọn hắn lần nữa đưa trong tay vũ khí đã lấy tới, bất quá lần này đem ra chính là cấp 4 vũ khí. Hạ Thiên cũng là hung hăng đen bọn hắn một bút. Hắn cũng sẽ không cùng đám người này khách khí, Hạ Thiên gần nhất vẫn muốn thăng cấp một chút cấp 5 vũ khí, thế nhưng là hắn lo lắng cho mình vật liệu không đủ, nửa đường hủy bỏ. Mặc dù của cải của hắn là dựa theo 100.000 tỷ đến tính toán, nhưng hắn không có thí nghiệm qua cấp 5 vũ khí. Vì lẽ đó hắn cũng không dám khẳng định cấp 5 vũ khí cái dạng gì. Thăng cấp cấp 5 vũ khí cho tới nay đều là Hạ Thiên mộng tưởng, mặc dù Phục Cửu Nữ Thần Cung cũng là cường hãn vô cùng, nhưng là Hạ Thiên đã đáp ứng Phục Cửu Nữ Thần Cung, hắn nhất định sẽ đem chuôi này cung đưa về Tuyết Quốc. Mặc dù Tuyết Quốc bị diệt, nhưng Tuyết Quốc vẫn là có người đào tẩu. Hạ Thiên sẽ đem Phục Cửu Nữ Thần Cung tự tay trả lại cho Tuyết Quốc. Tiếp xuống những ngày gần đây, Hạ Thiên cũng không được an bình. Mỗi ngày đều là đang không ngừng thăng cấp. Hạ Thiên lần này phát hiện, hắn thăng cấp vũ khí thời điểm, thức hải của hắn cũng là đang biến hóa, mỗi lần hắn ngưng tụ một giọt thăng cấp dịch, trong đầu của hắn liền sẽ mọc ra một đóa hoa. Mặc dù đóa hoa này đối Hạ Thiên thức hải ảnh hưởng không lớn, nhưng là góp gió thành bão, mà lại trong thức hải nhiều tinh thần chi hoa về sau, cũng biến thành xinh đẹp hơn. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên một mực quan tâm là thức hải bên trong tâm cây đại thụ kia. Đại thụ bây giờ nhìn đi lên không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng là Hạ Thiên luôn cảm giác cây to này thật giống như là muốn nở hoa đồng dạng. Hô! Tất cả luyện khí kết thúc về sau, Hạ Thiên trong thức hải đã nhiều mấy vạn dùng nhiều, mà trung tâm thức hải của hắn cây đại thụ kia cũng là ngưng tụ ra một cái nụ hoa. Không biết cái này nụ hoa bên trong cuối cùng đến tột cùng có thể xuất hiện cái gì a? Hạ Thiên cũng là vô cùng chờ mong, hắn biết, mình chỉ cần tiếp tục thăng cấp. Vậy cái này nụ hoa liền nhất định có thể nở hoa. Nhưng là thời gian không cho phép. Bởi vì Hạ gia thịnh hội lập tức liền muốn tổ chức, mặc dù Hạ Thiên hiện tại cùng đại trưởng lão bọn hắn quan hệ phi thường tốt, nhưng Hạ gia thịnh hội vẫn là phải đi. Chỉ bất quá Hạ Thiên hiện tại không cần lo lắng mạng của mình nhét vào Hạ gia, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, lần này Hạ gia chuyến đi, hắn cũng coi là hoàn mỹ vượt qua. Hạ Thiên, đại trưởng lão gọi ngươi đi một chuyến. Chuẩn bị cho ngươi tiệc tối. Hạ Thiên Hồng ở bên ngoài hô. Làm sao không tiến vào a? Hạ Thiên hỏi. Không được, Hạ Thiên Hồng nói. Hạ Thiên thu thập sơ một chút, sau đó đi ra ngoài ngươi gần nhất làm sao không có đem vũ khí đưa cho ta a? Lúc trước hắn còn tại hiếu kỳ, vì cái gì Hạ Thiên Hồng không có đem vũ khí đưa cho hắn, lúc trước hắn đã nghĩ qua, người khác vật liệu có thể đen, nhưng là Hạ Thiên Hồng vật liệu tuyệt đối không thể đen. Đi thôi, Hạ Thiên Hồng không có giải thích, cũng không nói gì thêm. Nhưng là Hạ Thiên lại hiểu, đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Bởi vì lúc trước hắn cùng Hạ Thiên Hồng nói qua, có cái gì không cần nói rõ, hiện tại Hạ Thiên Hồng biểu lộ cùng hắn hai chữ này trả lời, vậy liền đại biểu hắn truyền đạt cho Hạ Thiên ý tứ. Gặp nguy hiểm. Nguy hiểm. Hạ Thiên nhướng mày, hắn vốn cho là mình đã cùng những người này đánh tốt quan hệ. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên Hồng truyền cho hắn cái này nguy hiểm tín hiệu, Nói cách khác, Hạ Thiên Hồng tại nói cho hắn biết, lần này hắn sẽ có nguy hiểm. Đúng rồi, Hạ Thiên trong óc nhất chuyển, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đám người này hiện tại mặc dù cùng ta quan hệ rất tốt, mà lại cũng coi là kết minh, nhưng là bọn hắn khẳng định còn muốn triệt để trưởng khống ta, vì lẽ đó bọn hắn lần này nhất định sẽ trên người ta động tay chân. Mặc dù bọn hắn sẽ không giết ta, nhưng bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp áp dụng thủ đoạn gì đến khống chế ta. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên liền làm xong chuẩn bị tâm lý, chỉ cần tạm thời có thể bảo trụ mạng, cái kia thủ đoạn khác hắn phòng bị một điểm liền tốt. Lúc này trong lòng của hắn cũng là tại cảm tạ Hạ Thiên Hồng, nếu như không phải Hạ Thiên Hồng nhắc nhở, hắn khả năng liền một điểm phòng bị cũng không có. Yến hội địa vừa nhìn thấy Hạ Thiên tới, tất cả mọi người đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy, bởi vì bọn hắn gần nhất cũng không có ít để Hạ Thiên hỗ trợ, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên là phải khách khách khí khí. Tiểu Thiên, mau tới đây ngồi, lần này đại trưởng lão thế nhưng là chuyên môn sai người chuẩn bị cho ngươi rất thật tốt đồ vật. Lão nhị tiến lên nói. Đa tạ nhị bá, Hạ Thiên ngồi xuống. Tiểu Thiên, gần nhất thật là quá cảm tạ ngươi, nhị bá kính ngươi một chén. Lão nhị nói. Nhị bá khách khí. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng rồi, Tiểu Thiên, ta nhìn cấp 4 vũ khí đều là thăng cấp đến thất tinh mà thôi, chẳng lẽ cấp 4 vũ khí liền không thể giống cấp 3 vũ khí đồng dạng, thăng cấp đến bát tinh sao? Lão Tam đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn cảm thấy loại chuyện này không có cái gì tất yếu che che lấp lấp, bởi vì bọn hắn đều muốn biết vấn đề này. À, cái này cũng không phải, đầu tiên đi, thăng cấp đến bát tinh, thất bại tỷ lệ sẽ rất cao, tiếp theo đi. Các vị bá phụ cho ta cấp 3 vũ khí vật liệu, những tài liệu kia đem cấp 3 vũ khí thăng cấp đến bát tinh đều là phi thường khó khăn, lại càng không cần phải nói là cấp 4 vũ khí, thăng cấp cấp 4 vũ khí cần có vật liệu nhưng là muốn so thăng cấp cấp 3 vũ khí vật liệu nhiều hơn nhiều a. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng. Chủ quan, Tiểu Thiên, là bá phụ nhóm chủ quan, lần sau bá phụ nhóm nhất định cho ngươi bổ sung. Tam trưởng lão vội vàng nói. Ừm, ta tùy thời, bất quá thịnh hội thời gian nhanh đến, gần nhất sợ là không được, bất quá ta có thể dành thời gian thử nhìn một chút. Hạ Thiên nói. Cái kia Tam bá trước hết cảm ơn ngươi. Lão Tam phảng phất là sợ hãi Hạ Thiên đổi ý đồng dạng, vội vàng nói. Khách khí cái gì? Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu Thiên, lập tức liền muốn thịnh hội, người đến lúc đó mình chú ý an toàn, ta mặc dù là đại trưởng lão, nhưng dù sao không phải Hạ gia gia chủ. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện cũng không thể quá giúp cho ngươi, bất quá lấy bản lãnh của ngươi, không sai được, bá phụ nhóm ở đây trước hết chúc ngươi mã đáo thành công, thay các ngươi chi này làm vẻ vang. Đại trưởng lão nói xong phất phất tay cho Tiểu Thiên đổi ta chân quý 3 vạn năm rượu ngon. Chân quý 3 vạn năm rượu ngon. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền muốn chửi mẹ, hắn cũng không cho rằng đối phương là muốn cho hắn rượu ngon a. Hắn muốn mắng chính là D, cho lão tử chính là chân quý 3 vạn năm độc dược đi. Bất quá biết rõ rượu có vấn đề, hắn đồng dạng muốn uống. Hết chương 4450. Chương 4451 Hạ Văn. Người đăng FTO. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Mở ra mắt thấu thị thời điểm, Hạ Thiên liền thấy, trong rượu của hắn có một đầu côn trùng chỉ có không đến một ly chiều dài. Mà lại toàn thân là trong suốt nhan sắc. Trên thân không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nếu như không phải mắt thấu thị, Hạ Thiên tuyệt đối không phát hiện được thứ này. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại còn không biết thứ này đến cùng là cái gì, nhưng hắn vẫn là không dám chủ quan. Đa tạ đại trưởng lão, Hạ Thiên không nói nhảm, mà là trực tiếp uống một hớp xuống. Nhưng khi hắn uống xong thời điểm, cực quang lực lượng nháy mắt đem đầu kia tiểu côn trùng bao vây lại. Thông qua thân thể một cái nghiêng, đem đầu kia tiểu côn trùng bài xuất bên ngoài cơ thể. Bất quá hắn đêm không có trực tiếp diệt sát tiểu côn trùng, mà là lặng lẽ dùng một cái bình nhỏ đem tiểu côn trùng bao vây lại, sau đó nhận được mình xâm la vạn tượng bên trong. Nhìn thấy Hạ Thiên một ngụm rượu trực tiếp uống xong. Đại trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, cái khác mấy người cũng là nhẹ gật đầu. Những người khác cũng là không ngừng gật đầu, nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành. Mà lại Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì phòng bị, lúc này bọn hắn tất cả đều cho rằng, Hạ Thiên là thật rất dễ giải quyết a. Hạ Thiên Hồng cũng không nói gì, mà là tự mình uống rượu. Một bữa cơm ăn phi thường vui vẻ. Cuối cùng Hạ Thiên thời điểm ra đi, mấy người kia vẫn là không ngừng nói với Hạ Thiên, vũ khí cùng vật liệu sẽ cho Hạ Thiên đưa qua, để Hạ Thiên dành thời gian thời điểm cho bọn hắn luyện nhất luyện. Đại trưởng lão, thành công, xem ra cái này Hạ Thiên cũng bất quá như thế a, chúng ta cho hắn mấy ngày khuôn mặt tươi cười, hắn thế mà liền đối với chúng ta một điểm phòng bị cũng không có. Nhị trưởng lão nói. Đại trưởng lão cũng là nhẹ gật đầu, hắn dù sao tuổi tác còn thấp, đạo hạnh còn chưa đủ a. Hạ Thiên về tới chỗ ở về sau, đem cái kia bình nhỏ đem ra. Hạ Thiên, ngươi cũng quá biến thái đi, nhỏ như vậy đồ vật ngươi thế mà đều có thể phát hiện. Đu Đu kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Thị lực của ta cực kỳ tốt, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, đừng chơi chết nó, đưa nó cho ta, thứ này là nhận đối phương khống chế, nếu như nó chết rồi lời nói, vậy đối phương khẳng định sẽ phát hiện, đến lúc đó ngươi liền bạo lộ. Miêu Miêu nói. Cái kia cho ngươi làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta ăn hết nó, dạng này đối phương liền sẽ không phát hiện cái gì. Miêu Miêu nói. Khó mà làm được, nếu như nhất định phải ăn hết, cũng là ta ăn, ta làm sao có thể để ngươi ăn. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường giảng nghĩa khí, loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không để Miêu Miêu đi làm. Uy uy uy, ngươi mù nói cái gì nghĩa khí, ngươi ăn hết, ngươi liền phế đi, Miêu Miêu khác biệt. Miêu Miêu mặc dù Nguyệt Chi Tâm không có mang ra, nhưng hắn nội tạng thế nhưng là trải qua 20 vạn năm Nguyệt Chi lực rèn luyện, đừng nói là một cái nho nhỏ côn trùng, liền xem như hồng cấp cao thủ cũng không đả thương được. Đu Đu 10 phần tùy ý nói, hiển nhiên hắn là đối Miêu Miêu vô cùng tự tin. Không sai, thứ này đến trong cơ thể ta, liền cùng ta tiểu đệ đồng dạng, an an ổn ổn. Miêu Miêu nói. Ách, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, sau đó đem bình nhỏ ném cho Miêu Miêu, tốt ha. Cẩn thận một chút. Thôi đi, ngạc nhiên, Miêu Miêu uể oải nói. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Hồng đem Hạ Thiên mang ra nhị môn phạm vi, theo nhị môn trực tiếp đi tới Hạ gia khu bình thường vực, đến nơi này về sau, Hạ Thiên rốt cuộc cảm nhận được không khí náo nhiệt. Người nơi này rất nhiều. Ta không tiện đi qua, nếu không sẽ gây nên oanh động, đây là các ngươi cái này chi nhánh dãy số, số phòng chính là các ngươi dãy số 7, ngươi đi qua đi. Hạ Thiên Hồng đem một biển mã số đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch Hạ Thiên Hồng ý tứ, hai ngày này chính là từng cái chi nhánh cao thủ trở về bản ra thời điểm. Nếu như Hạ Thiên Hồng đưa Hạ Thiên, vậy dĩ nhiên là sẽ khiến chú ý của mọi người, đến lúc đó mọi người liền sẽ hoài nghi chuyện kế tiếp bên trong có tấm màn đen, thậm chí mọi người sẽ cố ý cô lập Hạ Thiên. Cũng có người sẽ chuyên môn đối phó Hạ Thiên các loại. Có rất nhiều phiền toái sự tình. Vì lẽ đó Hạ Thiên Hồng không có đi đưa Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn một chút mình số thứ tự. Số 49. Nhìn thấy cái này số thứ tự thời điểm, Hạ Thiên nội tâm là sụp đổ, trước kia Hạ gia chi nhánh hết thảy có 36 cái, nhưng là những năm này lại tìm được mấy cái chi nhánh, vì lẽ đó Hạ gia chi nhánh đã có 49 cái, mà Hạ Thiên trong tay số thứ tự chính là 49. Cái này đại biểu Hạ Thiên bọn hắn cái này chi nhánh tại Hạ gia tất cả bên trong phân chi xếp hạng thứ tư 19. Hạng chót tồn tại. Đây là thật mất mặt a, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn biết đại bá của hắn vẫn muốn chấn hưng bọn hắn cái này một chi, nhưng là hắn không nghĩ tới mình cái này một chi thứ tự thế mà kém như vậy. Lại là hạng chót. Mặc dù người nơi này nhiều rất nhiều, nhưng tổng thể đến nói, Hạ gia vẫn là không có bao nhiêu người. Địa phương cũng là vô cùng dễ tìm. Hạ Thiên rất nhanh liền đã tìm được số 49 sân nhỏ. Làm Hạ Thiên mở ra cửa chính thời điểm, hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Hạ Văn, hắn thấy được Hạ Văn, lúc này Hạ Văn đi theo phía sau hai người kia đều là gương mặt lạ, Hạ Văn cũng là ngồi ở chỗ đó nhìn xem Hạ Thiên, ngươi cuối cùng đã tới a. Đợi ta thật lâu, Hạ Thiên hỏi. Còn có thể đi. Bị phía trên gọi đi tư vị dễ chịu sao? Hạ Văn một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên, hắn cho rằng phía trên đem Hạ Thiên gọi đi, vậy liền nhất định là muốn cho Hạ Thiên một bài học. Dù sao hắn thực sự là quá cuồng vọng, quá không coi ai ra gì. Người như hắn, phía trên là chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta nguyện ý, ta nhớ được nơi này tựa như là nhà của ta đi. Hạ Thiên nhìn về phía Hạ Văn hỏi. Sai, nơi này là Hạ gia. Hạ Văn 10 phần tùy ý nói. Ta biết nơi này là Hạ gia, nhưng nơi này sân nhỏ là của ta, vì lẽ đó ta hiện tại có quyền lợi đuổi ngươi ra ngoài. Hạ Thiên nhìn nói với Hạ Văn. Ha ha ha ha, Hạ Văn đột nhiên phá lên cười, sau đó hắn đứng dậy, là ngươi sân nhỏ, ta có thể rời đi, nhưng là ngươi đừng quên, nơi này là Hạ gia, ta là bản gia đệ tử, ở đây, ta có một vạn loại phương pháp đùa chơi chết ngươi. Mệnh của ta rất cứng, ngươi muốn chơi, ta cùng ngươi là được rồi. Hạ Thiên nói. Vậy liền chờ xem đi, ta sẽ cho ngươi biết, tại Hạ gia bên trong, giữa ngươi và ta thân phận đến tột cùng kém bao nhiêu. Hạ Văn đi đến Hạ Thiên bên người, hắn cái này hiển nhiên là đã đối Hạ Thiên tuyên chiến. Lúc ở bên ngoài, Hạ Văn thế nhưng là một mực đùa kìm nén một hơi đâu. Hắn tại ngông cuồng nhất thời điểm bị Hạ Thiên đánh bại, cái này có thể nói là để thể xác và tinh thần của hắn tất cả đều nhận lấy thương tích, mà lại Hạ Thiên còn kém chút giết hắn, về sau Hạ Thiên càng là tại đối phó Hồng Qua Lạc Tuyết thời điểm hung hăng làm nhục hắn, cái này để hắn càng thêm thống hận Hạ Thiên. Nhưng là hắn ở bên ngoài căn bản cũng không có đối phó Hạ Thiên cơ hội. Bất quá nơi này khác biệt. Nơi này là Hạ gia, địa bàn của hắn. Hết chương 4451. Chương 4452 Hạ Thiên dùng. Người đăng FPO. Hạ Văn mặc dù rời đi Hạ Thiên sân nhỏ, nhưng là hắn rời đi liền đại biểu cho hắn đã triệt để mắt tới Hạ Thiên. Hạ Văn thế nhưng là bản gia người. Bản gia mỗi một người đệ tử đều là mang theo ngạo khí, bọn hắn theo ra đời thời điểm, học chính là chính tông nhất linh tê nhất chỉ cùng thân pháp. Hơn nữa còn có tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, xưa nay không thiếu tu luyện vật liệu. Mặc dù bọn hắn cũng cần ra ngoài lịch luyện, nhưng là bọn hắn ra ngoài lịch luyện thời điểm, hoàn toàn chính là ngậm lấy chìa khóa vàng đi lịch luyện. Bọn hắn cùng Hạ Thiên nhưng khác biệt. Hạ Thiên mỗi một bước lịch luyện đều dựa vào mình. Khởi điểm của bọn họ bản thân liền khác biệt, vì lẽ đó bản gia đệ tử cho dù là ra ngoài lịch luyện thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều là phi thường cuồng vọng. Bởi vì bọn họ thực lực cường hãn, đặc biệt là tại đồng cấp bên trong. Vì lẽ đó ở bên ngoài cũng không có người có thể đắc tội bọn hắn. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, trước đó liền từng có đủ loại truyền thuyết. Nói Hạ gia đệ tử là du hiệp, bọn hắn thực lực vô cùng cường hãn. Lúc ấy Hạ Thiên vừa tới đến Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, liền đã nghe qua những thứ này, kỳ thật những cái được gọi là Hạ gia du hiệp, tất cả đều là bản gia người. Cái khác chi nhánh người, đại bộ phận đều là phi thường điệu thấp, chỉ có đạt tiêu chuẩn cường đại chi nhánh tương đối cuồng vọng, nhưng bọn hắn cuồng vọng cũng là có hạn độ. Ai, vẫn là không được an bình a. Hạ Thiên thở dài một hơi. Bất quá bây giờ Hạ Thiên cũng không quá để ý những thứ này. Chỉ cần hắn tránh thoát đại trưởng lão bọn hắn một cửa ải kia, như vậy hắn liền giữ không được tính mệnh. Hạ Thiên vuốt vuốt trong tay mình lá cây. Gần nhất những ngày này hắn mỗi ngày đều tại luyện khí, cũng không có tu luyện nguyệt chi lực, bất quá Miêu Miêu lại cho rằng dạng này là chuyện tốt, trước đó hắn liền muốn để Hạ Thiên nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tu luyện. Bởi vì Hạ Thiên mỗi ngày tu luyện quá dày đặc, hắn lo lắng Hạ Thiên dạng này sẽ bị nguyệt chi lực tổn thương đến thân thể. Đông đông đông. Hạ Thiên cửa bị người gõ. Không cần tiến, Hạ Thiên trực tiếp đáp lại nói. Hạ Thiên căn bản cũng không cần nhìn, liền đã biết bên ngoài người tới là ai, khẳng định là tìm đến phiền phức. Vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp hô một câu không cho phép vào. Người bên ngoài hiển nhiên cũng là sững sờ, bất quá bọn hắn cũng sẽ không cứ như vậy rời đi, vì lẽ đó những người kia trực tiếp đẩy cửa ra. Đi đến, hết thảy 5 người. Ta nhớ được ta vừa rồi giống như nói không cần tiến đúng không? Hạ Thiên dựa vào ghế uể oải nói, trong tay hắn lá cây cũng là không ngừng lật qua lật lại. Đều là người của Hạ gia, không cần như vậy đi. Cầm đầu người kia nói. Tốt, vậy nói một chút đi, đến ta cái này chuyện gì? Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía đối diện 5 người. Ngươi dạng này cũng quá không coi ai ra gì đi, chúng ta thế nhưng là 45 môn, đẳng cấp bản thân liền cao hơn ngươi. Hiện tại chúng ta chủ động tới ngươi nơi này chào hỏi, ngươi thế mà còn loại thái độ này. Trên mặt của đối phương lộ ra phẫn nộ thần sắc. Nói xong rồi Hạ Thiên hỏi. Người kia nhướng mày. Nói xong liền quay đầu, sau đó đi thẳng, thời điểm ra đi đừng quên khép cửa lại. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Hạ Thiên đã sớm biết những người này là tìm đến phiền phức, vì lẽ đó hắn căn bản là không có cho những người này hòa nhã, hiện tại những người này rốt cục vẫn là giả không được. Cho nên trực tiếp nổi giận. Hắn hiểu được, mặc kệ chính mình làm thế nào, đối phương đều sẽ có lấy cớ nổi giận. Dù là hắn một mực cung kính đem những người này nghênh đón tiến đến, những người này cũng giống vậy sẽ tìm gốc rạ. Bởi vì theo Hạ Văn đi ra hắn sân nhỏ một khắc này, Hạ Văn liền đã ra tay với hắn. Hừ, cầm đầu người kia trùng điệp hừ một tiếng, ngươi để chúng ta đi, chúng ta liền đi, coi chúng ta là cái gì rồi. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt mấy người này. Làm sao không dám nói tiếp nữa, khó trách người cái này chi nhánh người sẽ như vậy yếu, trở thành tất cả bên trong phân chi hạng chót. Cái kia nhìn thấy Hạ Thiên không đáp lời, trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Khinh miệt. Trong ánh mắt hắn tất cả đều là khinh miệt thần sắc. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem đối phương. Ngay cả lời cũng không dám nói, phế vật người kia nói lần nữa. Hạ Thiên vẫn là không có nói chuyện. Nhìn thấy Hạ Thiên từ đầu đến cuối không đáp lời, người kia cũng hôn mê rồi, hắn một mực chờ đợi đợi Hạ Thiên đáp lại, hắn là muốn chọc giận Hạ Thiên, sau đó bức bách Hạ Thiên xuất thủ, dạng này hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đối phó Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên không nói câu nào, căn bản cũng không cho hắn xuất thủ lấy cớ. Cái này để hắn càng thêm phẫn nộ. Cầm đầu người kia triệt để không có biện pháp, ngay tại hắn muốn rời đi trước thời điểm, phía sau hắn một người đột nhiên mở miệng, lão đại, ta chữ vật giới chỉ mất đi, khẳng định là bị hắn trộm đi, ngươi nhìn. Người kia sau khi nói xong, trực tiếp đem nhẫn chữ vật của mình hái xuống, sau đó ném tới Hạ Thiên dưới chân. Không thể không nói, dạng này vụ oan thủ pháp thật là không có người nào. Tự liền Hạ Thiên cũng là một mặt ý kính nể, yên lặng vươn ngón tay cái của mình cao, thực sự là quá hắn a cao, ta thật phục. Người cuối cùng mở miệng thật sao, người kia nhìn thấy Hạ Thiên mở miệng, tự nhiên cũng liền biết xuất thủ lấy cớ. Ta gặp qua rất nhiều có lẽ có tội danh, nhưng là hôm nay, ta tuyệt đối là lần đầu tiên nghe được. Hạ Thiên nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi trộm người của ta chữ vật trang bị, ngươi nói đi, việc này làm sao bây giờ, cầm đầu người kia chất vấn. Mặc dù hắn tận mắt thấy hắn người đem đồ vật ném tới Hạ Thiên nơi đó, nhưng hắn hoàn toàn không đem việc này để ở trong lòng. Còn có thể làm sao, đồ vật ngay ở chỗ này, các người muốn liền tự mình cầm chắc. Hạ Thiên nói. Không, người của ta ném đi 10 cái chữ vật giới chỉ, hiện tại nơi này chỉ có một cái, người nhất định phải đem 10 cái chữ vật giới chỉ tất cả đều giao ra. Cầm đầu người kia hiển nhiên là liền muốn gây chuyện, hắn chính là đang bức bách Hạ Thiên nổi giận xuất thủ. Dạng này bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đối phó Hạ Thiên. Hắn hiện tại chính là không giảng đạo lý, nhưng hắn vẫn là phải để Hạ Thiên xuất thủ trước. Bởi vì nơi này là Hạ gia. Hắn không có khả năng trực tiếp ra tay với Hạ Thiên, như thế nếu như chuyện gì phát sinh, bọn hắn cũng không cách nào giải thích, nhưng là nếu như là Hạ Thiên ra tay trước, vậy bọn hắn liền có lý do. Lại thêm bọn hắn có bản gia người chỗ dựa, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cho rằng có chuyện gì. Vì lẽ đó hiện tại hắn chờ chính là Hạ Thiên nổi giận. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp ném ra 9 cái chữ vật giới chỉ, hiện tại đủ chưa? Ách, nhìn thấy Hạ Thiên cử động, đối phương cũng là sững sờ, bọn hắn vốn cho là Hạ Thiên lần này khẳng định là phải tức giận, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà lấy ra 9 cái chữ vật giới chỉ, chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà lại có cử động như vậy. Trong lúc nhất thời, hiện trường lặng ngắt như tờ. Bất quá rất nhanh, vừa rồi ném chiếc nhẫn người kia liền trực tiếp hô không, ta rất là 20 cái chữ vật giới chỉ. Hết chương 4452. Chương 4453, nghiêu bức nhất lấy cớ. Người đang ép video. 20 cái chữ vật giới chỉ. Công phu sư tử ngoạm, hắn trực tiếp hô lên 20 cái chữ vật giới chỉ, hắn đây chính là tại khiêu chiến Hạ Thiên ranh giới cuối cùng. Bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới Hạ Thiên thật sẽ xuất ra chữ vật giới chỉ, vì lẽ đó bọn hắn lần này tiếp tục tăng giá, chính là vì để Hạ Thiên biết, bọn hắn chính là đang khi dễ người. Muốn để Hạ Thiên phẫn nộ. Để Hạ Thiên xuất thủ. Chỉ cần Hạ Thiên xuất thủ, vậy thì có trò hay nhìn. Dáng tươi cười. Cầm đầu người kia trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Trên mặt của hắn tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Lúc này hắn chính là muốn nhìn Hạ Thiên trò cười, bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên tiếp xuống nhất định sẽ phẫn nộ. Bởi vì một người là có điểm mấu chốt. Đặc biệt là người của Hạ gia, chỉ cần là họ Hạ, cái kia trời sinh đều là mang theo ngạo khí. Mặc dù bọn hắn đi vào Hạ gia về sau đều sẽ phi thường thu liếm, nhưng là ngạo khí cũng sẽ không mất đi, đặc biệt là bọn hắn loại này đồng dạng là chi nhánh người khi dễ. Cái kia người bình thường cũng sẽ không chịu được. Siêu. Hạ Thiên tay phải vung lên. trên mặt đất chữ vật giới chỉ số lượng biến thành 20 cái hiện tại đủ chưa? 20 cái. Vừa nhìn thấy 20 cái chữ vật giới chỉ thời điểm, đối diện những người kia cũng tất cả đều mộng bức. Bọn hắn vốn cho là Hạ Thiên khẳng định sẽ tức giận, thế nhưng là Hạ Thiên chẳng những không có tức giận, ngược lại là thật đem chữ vật giới chỉ gia tăng đến 20 cái. Cái này làm cho đối phương hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, bọn hắn như thế khi dễ Hạ Thiên, Hạ Thiên thế mà còn có thể chịu đựng, đây quả thực là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Ngươi còn tính là người của Hạ gia sao? Người kia 10 phần không hiểu hỏi, hắn thực sự là không rõ, một cái người của Hạ gia vì cái gì có thể chịu được như thế lớn vũ nhục. Đừng nói là người của Hạ gia, liền xem như một người bình thường, nhưng phàm là có chút huyết tính, chỉ sợ cũng sẽ không như thế để cho người khi dễ đi. Hiện tại bọn hắn cũng là không làm lại có động tác, bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình nói 30 cái thời điểm, Hạ Thiên đem nơi này chữ vật giới chỉ thêm đến 30. Đến lúc đó bọn hắn chỉ có thể sẽ thay đổi càng thêm buồn cười, càng thêm để người xem thường. Phảng phất như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Bọn hắn cảm giác mình bây giờ chính là tôm tép nhãi nhép. Tùy các ngươi cao hứng, các ngươi nói tính coi như, các ngươi nói không tính, vậy liền không tính là. Hạ Thiên bày ra một bộ nhàn vân giã hạc, không tranh quyền thế thái độ. Tốt, rất tốt. Cầm đầu người kia trên mặt viết đầy phẫn nộ, sau đó hắn trực tiếp hô chúng ta ném đi 100 cái chữ vật giới chỉ, người cầm đi. Hắn hiện tại đã hoàn toàn chính là hờn dỗi. Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu cáo để ta đi, nhìn xem bản gia người có thể hay không tin tưởng các ngươi, ta một người ngồi ở chỗ này, liền có thể trộm đi các ngươi trên thân trên 100 cái chữ vật giới chỉ sao? Trò cười. Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Ai sẽ tin? Cầm đầu người kia trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, sau đó hắn nhìn mình sau lưng người kia, chính là vừa rồi một mực nghĩ kế người kia ngươi còn có hay không cái gì chủ ý. Người kia chớp mắt, suy tư một lát, sau đó trực tiếp hướng Hạ Thiên đi đến. Nhìn nói người kia đi qua thời điểm, trên mặt mọi người tất cả đều là vẻ khó hiểu, không có ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Người kia tại đi đến khoảng cách Hạ Thiên còn có 5 mét thời điểm. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, cùng lúc đó, thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân thể bay ngược mấy chục mét, sau đó trực tiếp rơi vào trên mặt đất, rơi trên mặt đất thời điểm, hắn còn cố ý lăn một chút, máu tươi phảng phất là phun ra trên mặt đất đồng dạng. Sốc nổi. Diễn kỹ này thực sự là quá mục nát khối. Ngạch. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là im lặng thần sắc, hắn nhưng là người giả bị đụng người trong nghề, nhưng là hôm nay, hắn cũng coi là thật dùng. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy tăng thêm người vô sỉ. Lấy cớ có. Mặc dù Hạ Thiên một mực ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cũng không tức giận, nhưng người kia vẫn là cho bọn hắn cầm đầu người kia động thủ lấy cớ. Hơn nữa còn là một cái nghiêu bức nhất lấy cớ. Dạng này lấy cớ đã triệt để làm cho tất cả mọi người tất cả đều bó tay rồi. Ngươi lại dám đả thương người của ta, cầm đầu người kia quát to một tiếng, hắn làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, mà lại hai tay của hắn cũng là nắm chặt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ đồng dạng. Đạp! Hạ Thiên nhẹ nhàng vuốt vuốt trong tay mình lá cây, sau đó một mặt ý cười nhìn về phía cái kia ngã trên mặt đất người kia, có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao? Hạ cô người kia nói. Tốt, ngươi cho hắn một cái rất nghiêu bức lý do, các ngươi không phải liền là muốn đánh sao, vậy ta cùng các ngươi tốt. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện mấy người. Ngươi biết liền tốt, cầm đầu người kia khóe miệng có chút một nghiêng. Hạ Thiên tay trái nhấc lên một chút, sau đó trên tay của hắn xuất hiện một thanh cung tiễn. Phục cừu nữ thần cung. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi như thế bị người làm vũ khí sử dụng, đến tột cùng nghĩ không nghĩ tới hậu quả. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, một cây cung tiễn xuất hiện tại cung tiễn phía trên. Sau đó nhẹ nhàng buông lỏng ra cung trong tay mình dây cung. Hiu. Đúng lúc này, biến hóa phát sinh. Hạ Thiên lỏng tay ra, không phải một tiễn, mà là 7 mũi tên. Hạ Thiên rõ ràng bắn đi ra chính là một tiễn. Nhưng là cuối cùng công kích hòn non bộ lại là 7 mũi tên. 7 mũi tên bộc phát tại một cái điểm lên. Như vậy, uy lực liền sẽ chợt tăng. Mà lại Hạ Thiên căn bản cũng không có lần thứ hai kéo cung. Một lần kéo cung uy lực tương đương với Hạ Thiên kéo 7 lần cung uy lực. Đây chính là phục cửu nữ thần cung thất tinh kỹ năng. Xuất thủ. Đã đối phương muốn Hạ Thiên xuất thủ, cái kia Hạ Thiên cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp xuất thủ. Cùng tiến lên bốn người khác đồng thời xuất thủ. Linh tê nhất chỉ. Bốn người bọn họ hai ngón đồng thời hướng về phía trước điểm tới. 3. Cường đại lực công kích trực tiếp tạo thành một màn ánh sáng, muốn đem Hạ Thiên công kích ngăn ở bên ngoài. Oanh oanh oanh oanh. Bảy đạo oanh tạc âm thanh truyền đến, bốn người bọn họ đồng thời lui về phía sau. Bảy đạo công kích. Đây chính là phục cửu nữ thần cung điểm mạnh. Bạo lực công kích. Hạ Thiên vừa ra tay chính là bạo lực công kích. Hắn cũng không có sốt ruột lần công kích thứ hai, mà là ánh mắt nhìn về phía đối diện mấy người, trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười, các ngươi thật cảm thấy mình sẽ là ta đối thủ sao? Chấn nhiếp. Vừa rồi Hạ Thiên mang theo rất mạnh lực chấn nhiếp. Hắn một kích kia nhường chỗ thấy được thực lực của hắn. Mấy người kia không nói gì. Nhớ kỹ, ta sở dĩ hiện tại cho các ngươi cơ hội, cũng không phải là sợ các ngươi, mà là bởi vì Hạ Cô, ta cảm thấy hắn là một nhân tài. Vì lẽ đó cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như các ngươi không trân quý lời nói, vậy cũng đừng trách ta trực tiếp xuất thủ. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn cũng không phải một cái mang thù người, mặc dù Hạ Cô hãm hại hắn, nhưng hắn là thật rất thưởng thức Hạ Cô, vì lẽ đó hắn lần này cũng coi là cho Hạ Cô một bộ mặt. Hết chương 4453. Chương 4454, nơi này là địa bàn của ta. Người đang ép FTO. Cầm đầu người kia nhướng mày, hắn hiện tại thật là xa vào đến tình cảnh lưỡng nan, nếu như hắn lùi bước, như vậy hắn thật là không có cách nào cùng Hạ Văn bàn giao. Hắn cũng minh bạch, mình là đắc tội không nổi Hạ Văn, bởi vì Hạ Văn là bản gia người, một khi mình đắc tội Hạ Văn, kia tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Hắn nhìn một chút Hạ Thiên, thật xin lỗi, ta không có lựa chọn. Siêu. Cầm đầu người kia trực tiếp xông về phía trước. Tại xông đi lên nháy mắt. Hắn đối cái khác người phất phất tay, ý là ai cũng không thể động thủ, mà hắn phóng tới Hạ Thiên thời điểm, cũng là trực tiếp một quyền. Một quyền này nhìn qua vô cùng uy mãnh, nhưng là trên thực tế, một quyền này phía trên cũng không có bất kỳ uy lực. Hạ Thiên tự nhiên cũng là nhìn ra đối phương một quyền này mục đích, đối phương đánh ra một quyền này mục đích đúng là vì giao nộp, nếu như hắn không đánh một quyền này, như vậy Hạ Văn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi. Sau đó một quyền đánh ra, bất quá hắn một quyền này đánh cũng là vô cùng có kỹ xảo. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ đối phương trong miệng phun ra, sau đó người kia trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hạ Thiên một quyền này đánh ở trên người hắn, cũng không có trận đả thương hắn, nhưng lại để hắn nhìn qua vô cùng thảm, đây chính là Hạ Thiên thủ pháp. Đi thôi, ta và các ngươi không oán không cừu, sẽ không giết các ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía mấy người kia nói. Đi, người kia cũng không nói cái gì, mà là mang người trực tiếp rời đi. Nếu như hắn an an toàn toàn đi ra ngoài, vậy liền đắc tội Hạ Văn, nhưng là hắn hiện tại cái dạng này đi ra ngoài, cái kia hẳn là liền sẽ không có vấn đề gì. Dù sao hắn đã thụ thương, Hạ Văn cũng sẽ không ép chết bọn hắn. Quả nhiên, tại Hạ Cô bọn hắn rời đi không bao lâu, Hạ Văn liền đến hừ, Hạ Thiên, ngươi quá mức đi, nơi này là Hạ gia, ngươi lại dám đả thương người. Ồ, nhanh như vậy ngươi liền biết chuyện này à? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Hạ Văn. Nơi này là Hạ gia, là địa bàn của ta, ngươi nói ta có thể hay không biết? Hạ Văn mười phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. À, nghiêu bê như vậy à? Hạ Thiên tựa ở nơi đó uể oải nói. Nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích, hôm nay ta liền để ngươi biết thủ đoạn của ta. Hạ Văn cắn răng nói. Muốn giải thích thật sao? Cái kia tốt nhất giải thích chính là bọn hắn tại nhà của ta bên trong động thủ, không quản ra ngoài nguyên nhân gì, chỉ cần là tại nhà của ta bên trong động thủ, ta liền có đạo lý, mà lại bọn hắn người nhiều chúng ta ít, bị đánh chỉ có thể nói chuyện tài nghệ không bằng người, còn có thể nói cái gì? Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Đối phó Hạ Văn dạng này người, Hạ Thiên là nhất có kinh nghiệm, người càng nhận sợ, Hạ Văn liền sẽ càng khi dễ ngươi, vì lẽ đó Hạ Thiên đối với hắn là tuyệt đối không thể có nửa điểm khách khí. Bất quá có một chút, Hạ Thiên tuyệt đối không thể rơi xuống nhược điểm gì. Chỉ cần hắn không ra cái viện này, như vậy là đủ rồi. Cái viện này là của hắn, chỉ cần là tại trong nhà này chuyện phát sinh, vậy hắn liền có thể hoàn toàn chiếm lý. Mặc dù Hạ Thiên có đại trưởng lão chỗ dựa, nhưng là đại trưởng lão cũng đã nói, Hạ gia cũng không phải là hắn, vì lẽ đó tay của hắn cũng không có khả năng duỗi quá dài. Tốt, vậy ngươi có loại, liền đi ra cái viện này đi. Hạ Văn nhìn nói với Hạ Thiên, trên mặt của hắn tất cả đều là khiêu khích thần sắc. Hạ Thiên trực tiếp nhắm hai mắt lại, tựa ở nơi đó, hoàn toàn không để ý tới Hạ Văn. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Hạ Văn sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Tốt, ngươi thích chơi như vậy thật sao, vậy ta liền hảo hảo chơi với ngươi, trời sáng trước đó ta tuyệt đối sẽ để ngươi hoài nghi mình nhân sinh. Hạ Thiên vẫn là tựa ở nơi đó, cũng không nói gì, hắn đã sớm làm tốt cùng Hạ Văn khai chiến chuẩn bị, nhưng là Hạ Thiên chuẩn bị không phải ứng chiến, mà là phòng thủ. Lần này Hạ gia chuyến đi, đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. 3. Hạ Thiên trong tay lá cây không ngừng lăn lộn, hắn được chứng kiến đủ loại gây chuyện người, vì lẽ đó hắn cũng đã sớm xem thấu gây chuyện phương thức, chỉ cần hắn không tiếp chiêu, như vậy đối phương bất kể thế nào gây chuyện đều không dùng. Hạ Văn mặc dù là Hạ gia bản gia người, nhưng hắn cũng không thể vọt thẳng tiến Hạ Thiên trong sân giết Hạ Thiên. Bất quá Hạ Văn lại có một cái thiên nhiên ưu thế, đó chính là bản gia lần này tới đến nơi đây phân gia hết thảy có 49 cái, những người này không có không sợ bản gia, mặc dù bọn hắn cũng đều là Hạ gia người, nhưng là cùng bản gia đệ tử thân phận chênh lệch vẫn còn rất lớn. Vì lẽ đó Hạ Văn chỉ cần nói một câu lời nói, vậy vẫn là có thể điều động không ít người. Thời gian từng chút đi qua. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Hạ Thiên đột nhiên mở ra cặp mắt của mình, thức hải của hắn phát hiện rất nhiều người. Lúc này hắn bên ngoài viện có rất nhiều người. Hắn môn trực tiếp bị người đạp ra, sau đó phía ngoài những người kia bắt đầu đi đến, lần này trọn vẹn tới hơn 100 người. Mặc dù hơn 100 người nhìn qua cũng không nhiều, nhưng đây cũng không phải là phổ thông hơn 100 người, những người này đều là họ Hạ, mỗi một cái bản sự đều là cường hãn vô cùng. Ở bên ngoài, bọn hắn đơn lấy ra cũng đều là siêu cấp cường giả. Hiện tại hơn 100 người tụ tập ở đây, liền xem như Hạ Thiên cũng không thể khinh thường a. Hạ Thiên đối với mình bản sự vô cùng tự tin, nhưng là hắn cũng đối Hạ gia người bản sự phi thường khó khăn nhất, những này người của Hạ gia mỗi một cái đều là trong cao thủ, lực chiến đấu của bọn hắn cũng đều là phi thường khủng bố. Nếu như là 10 cái 8 cái, Hạ Thiên tuyệt không quan tâm, thế nhưng là tạp vụ hơn 100 người xông tới, chuyện kia liền không dễ chơi. Mặc dù nơi này là hắn sân nhỏ, nhưng Hạ Văn dù sao cũng là bản gia người, hắn muốn tìm một cái lấy cớ, vậy còn không dễ dàng sao? Đạp. Hạ Văn một lần nữa đi tới Hạ Thiên trong sân, hắn lúc này ngay tại một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên thế nào, thích ta đưa cho ngươi lễ vật sao? Rất thích. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, ngày mai sẽ là thịnh hội thời điểm, hôm nay mọi người có thể tùy tiện chơi đùa, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tuyệt đối không nên đánh nhau a. Vạn nhất làm hỏng ai, vậy cũng không tốt. Hạ Văn la lớn, nói đến đánh nhau hai chữ kia thời điểm, nói thanh âm cũng là lớn hơn. Lấy cớ. Hạ Văn đã có viện cớ, đó chính là tụ hội. Nếu là tụ hội, vậy liền khó tránh khỏi có người sẽ uống nhiều quá, đã có người sẽ uống nhiều quá, vậy liền khó tránh khỏi sẽ phát sinh va va chạm chạm. Đã có va va chạm chạm, cái kia động thủ lên thời điểm, tự nhiên là không có người sẽ nói cái gì. Đến lúc đó liền xem như tại Hạ Thiên nơi này đánh nhau, cũng không có người sẽ nói cái gì. Đặc biệt là có bản gia người quần nhau, vậy thì càng thêm không có vấn đề. Một trận đại chiến, không thể tránh được. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Hạ Văn, nếu như nơi này người chết, vậy ngươi còn có thể thoát khỏi được trách nhiệm sao? Hết chương 4454. Chương 4455, ai đùa chơi chết ai? Người đang FTO. Người chết. Hạ Văn trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, sau đó ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem Hạ Thiên, ngươi muốn giết người thật sao? Tốt, ta đang lo không có lấy cớ chơi chết ngươi đây, chỉ cần nơi này chết một người, tùy tiện một người, vậy ta liền có cơ hội cáo chết ngươi. Hạ Văn thế nhưng là bản gia người, chỉ cần hắn bắt lấy Hạ Thiên bất luận cái gì một điểm nhỏ bím tóc, vậy hắn đều sẽ để Hạ Thiên đẹp mắt. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cái diệt đi Hạ Thiên cơ hội. Bởi vì lúc ở bên ngoài, hắn tại Hạ Thiên trên thân mất hết mặt mũi. Chủ yếu nhất là, hắn vẫn luôn cho là mình cùng trong nước coi là thiên tài bên trong thiên tài, mặc dù không thể là Hạ gia đệ nhất thiên tài, nhưng vốn cũng tuyệt đối không tệ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn thế mà bại bởi một cái phân gia tiểu tử. Đây là để hắn phi thường khó tiếp nhận, mà lại cái này phân gia vẫn là thứ 49 chi nhánh, Hạ gia kém nhất một cái chi nhánh. Dạng này chi nhánh thế nhưng là phi thường yếu, có thể hắn chính là thua ở dạng này nhân thủ bên trong, thậm chí hắn còn bại phi thường thảm, kém chút chết tại Hạ Thiên trong tay. Hắn ngược lại hiện tại cũng nhớ kỹ cái loại cảm giác này. Hạ Thiên ánh mắt nhìn hắn, phảng phất như là đang nhìn một con giun dế đồng dạng, cái loại cảm giác này để hắn cả đời khó quên, hắn hiện tại nghĩ tới thời điểm đó tình trạng, hắn liền hận. Đáng sợ nhất là cuối cùng Hạ Thiên thế mà còn không nhìn hắn. Hắn không sợ Hạ Thiên ra tay với hắn sợ nhất chính là bị người không nhìn. Hắn tồn tại cảm giác sẽ hoàn toàn biến mất. Về sau Hạ Thiên cùng Hồng Qua Lạc Tuyết sự kiện, liền để hắn triệt để phẫn nộ, toàn bộ hành trình, Hạ Thiên toàn bộ hành trình đều không có phản ứng hắn. Loại kia không nhìn để hắn cảm giác mình hoàn toàn chính là không có tồn tại. Thậm chí Hạ Thiên luyện đối phó hắn dục vọng đều không có. Cái này có thể đại biểu cái gì? Đại biểu hắn yếu ngay cả để Hạ Thiên nhìn một chút tư cách cũng không có. Nói như vậy, ngươi là ăn chắc ta rồi, Hạ Thiên nhìn về phía Hạ Văn hỏi. Ta nhớ được, ngươi ở bên ngoài không phải rất càn rỡ sao, có chỗ dựa tại, hồng cấp cao thủ đều không để vào mắt, hiện tại thế nào ngươi chỗ dựa đâu, hắn làm sao không dám lên đến a, Hạ Văn mười phần khinh thường nói, hắn cho rằng Hạ Thiên trước đó sở dĩ dám như vậy càn rỡ, cũng là bởi vì có hồng cấp cao thủ chỗ dựa nguyên nhân. Hiện tại bọn hắn là tại Hạ gia, những người khác căn bản là vào không được. Vì lẽ đó hắn cũng là cố ý nói lời như vậy hạ thấp Hạ Thiên. Xem ra, bất kể thế nào đánh ta đều không có lời a. Hạ Thiên nói. Không sai, nếu như ngươi thức thời, liền đàng hoàng đứng ở nơi đó để người của ta đánh, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là nếu như ngươi phản kháng lời nói, vậy ta cũng không biết những người này hạ thủ sẽ như thế nào. Hạ Văn nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía người chung quanh, các ngươi cũng nguyện ý nghe hắn chính là sao? Những người kia không nói gì. Vô dụng, ngươi nói cái gì đều vô dụng, ta nói qua, nơi này là bản gia, nơi này là địa bàn của ta muốn làm sao đùa chơi chết ngươi, liền chơi như thế nào chết ngươi. Hạ Văn trên mặt tất cả đều là khát máu thần sắc. Như vậy bước sau đây chẳng phải là nói ngươi ở đây đã có thể một tay che trời rồi, Hạ Thiên hỏi. Không sai. Ta là bản gia người, mà ngươi là chi nhánh người, vẫn là một cái nho nhỏ 49 chi nhánh, tại ngươi nơi này ta chính là có thể một tay che trời. Hạ Văn trên mặt tất cả đều là tự hào thần sắc. Ta không tin, Hạ Thiên mỉm cười. Ô, Hạ Văn mười phần hứng thú nhìn xem Hạ Thiên, hắn hiện tại tuyệt không sốt ruột, bởi vì hắn có nhiều thời gian đùa bỡn Hạ Thiên. Chờ Hạ Thiên bị hắn người phế bỏ về sau, hắn liền sẽ chậm rãi tra tấn Hạ Thiên. Đã từng có rất nhiều người muốn chơi chết ta, nhưng là cuối cùng ta còn rất tốt đứng ở chỗ này, ta cho rằng, hôm nay ta cũng không chết được. Hạ Thiên mặc dù không muốn tại Hạ gia gây chuyện, nhưng như là đã tránh không được, vậy hắn cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Chung quanh là có trên trăm cái Hạ gia cao thủ, nhưng Hạ Thiên cũng sẽ không ngốc đến đi cùng cái này 100 người cứng đối cứng, hắn sẽ khai thác đường cong phương thức. Thật sao, ta cho rằng ta hôm nay sẽ là cái thứ nhất nói được thì làm được người. Hạ Văn nói xong trực tiếp đối người chung quanh phất phất tay. Hạ Thiên tay trái nhấc lên một chút, sau đó trên tay của hắn xuất hiện một thanh cung tiễn. Phục Cừu Nữ Thần Cung. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, một cây cung tiễn xuất hiện tại cung tiễn phía trên. Sau đó nhẹ nhàng buông lỏng ra cung trong tay mình dây cung. Hiu. Đúng lúc này, biến hóa phát sinh. Hạ Thiên lỏng tay ra, không phải một tiễn. Mà là 7 mũi tên. Hạ Thiên rõ ràng bắn đi ra chính là một tiễn, nhưng là cuối cùng công kích hòn non bộ lại là 7 mũi tên. 7 mũi tên bộc phát tại một cái điểm lên. Như vậy, uy lực liền sẽ chợt tăng. Mà lại Hạ Thiên căn bản cũng không có lần thứ hai kéo cung. Một lần kéo cung uy lực tương đương với Hạ Thiên kéo 7 lần cung uy lực. Đây chính là Phục Cừu Nữ Thần Cung thất tinh kỹ năng. Tại Hạ Thiên động thủ nháy mắt, người chung quanh cũng động. Linh tê nhất chỉ nháy mắt điểm ra. Hàng trăm người cùng một chỗ điểm ra linh tê nhất chỉ, tràng diện tuyệt đối hùng vĩ, mà lại uy lực tự nhiên cũng không cần nói thêm cái gì, đều là cường hãn vô cùng. Hạ Thiên cũng không nghĩ lấy một tiếng này thật có thể giải quyết tất cả mọi người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. hắn chính là muốn dùng lần này đến hấp dẫn lực chú ý của mọi người, sau đó hắn theo bên cạnh xuất thủ. Siêu! Hạ Thiên thân thể lóe lên, vọt thẳng hướng về phía Hạ Văn, mục tiêu của hắn chính là Hạ Văn. Vậy liền để ta xem một chút ai đùa chơi chết ai đi. Hạ Thiên thanh âm băng lãnh nói. Ngăn lại hắn Hạ Văn la lớn. Oanh! Xung quanh những người kia nháy mắt công kích. Siêu! Trên trăm đạo linh tê nhất chỉ lần nữa điểm ra, cường đại lực trùng kích theo bốn phương tám hướng vọt ra. Huyết hồng chân giáp. Có huyết hồng chân giáp Hạ Thiên, cũng là tại tá lực về sau trận còn lại công kích, bất quá Hạ Thiên động tác nhưng cũng không có đình chỉ, hắn vẫn là không ngừng xông về phía trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Công kích. Chung quanh những người kia công kích rốt cục đánh tới. Cường hãn. Hạ Thiên không thể không nói, người của Hạ gia thực lực đều là vô cùng cường hãn, liền xem như lấy Hạ Thiên kinh nghiệm cùng thiên phú, hắn đánh nhau cũng là hơi có chút cật lực. Cho dù là 100 cái phổ thông tranh cấp cao thủ, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không như thế phí sức. Ha ha ha ha, ngươi không phải rất biết đánh sao đánh a? Hạ Văn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ cười to nói. Hạ Thiên không có trả lời. Tiểu nhân đắc chí, Hạ Văn hiện tại chính là điển hình tiểu nhân đắc chí. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ chật vật, hắn liền vô cùng vui vẻ, hắn bây giờ liền đang chờ Hạ Thiên bị chơi ngã một khắc này, khi đó, hắn liền có thể tùy tiện ngược đãi Hạ Thiên. Làm sao cái này mỗi loại rồi trước ngươi không phải một mực rất lợi hại phải không? Không phải xem thường ta sao đến a? Ta bây giờ liền đang nơi này, ngươi đến đánh ta a? Hạ Văn nhìn xem Hạ Thiên la lớn, trên mặt của hắn tất cả đều là hí ngược thần sắc. Hừ, Hạ Thiên trùng điệp hừ một tiếng, ta hắn a để ngươi trang b. Cực quang chi thể. Hạ Thiên cực quang chi thể nháy mắt toàn bộ triển khai, vọt thẳng hướng về phía đối diện Hạ Văn. Hết chương 4455. Chương 4456 đánh tơi bời Hạ Văn. Người đang ép Tuyo. Xong. Hạ Thiên hiện tại cũng không quan tâm tiêu hao, hắn là nhìn Hạ Văn thật tức giận a. Vì lẽ đó hắn trực tiếp mở ra cực quang chi thể trạng thái, tốc độ cao nhất xông tới. Cái này xông lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Mà lại hắn đã hoàn toàn không cần phải để ý đến bất kỳ công kích, chỉ cần xông về trước liền tốt. Cái gì? Hạ Văn lập tức sững sờ. Thế nhưng là không đợi kinh ngạc lúc kết thúc, cổ của hắn liền đã bị Hạ Thiên cầm ở trong tay, ai cũng không được nhúc nhích. Những cái kia phóng tới Hạ Thiên người tất cả đều dừng ở giữa không trung. Không người nào dám tiến lên. Mặc dù bọn hắn thực lực đều là cường hãn vô cùng, nhưng lúc này Hạ Văn đã bị Hạ Thiên chế trụ, những người này tự nhiên là không dám lên trước. Ngươi mới vừa nói để ta tới đánh ngươi đúng không? Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào trên bụng của hắn. Đau nhức. Hạ Thiên thủ pháp phi thường tốt, một quyền này đánh vị trí vừa vặn dễ dàng để Hạ Văn đau đến không muốn sống. Hèn như vậy yêu cầu ta làm sao có thể không vừa lòng ngươi đây? Hạ Thiên nói xong lại đấm một quyền đánh vào Hạ Văn trên bụng. A, tiếng kêu thảm thiết theo Hạ Văn trong miệng hô lên. Mặc dù chung quanh những người kia không có cảm giác được Hạ Thiên cái này hai quyền có cái gì đặc biệt, nhưng là qua nét mặt của Hạ Văn bên trên, bọn hắn liền có thể nhìn ra được Hạ Văn hiện tại là đến cỡ nào thống khổ. Làm sao cái này không được, dạng này lại không được, vậy ngươi tiếp xuống làm sao nhịn a? Hạ Thiên nói xong một quyền tiếp lấy một quyền đánh lấy. Đau nhức. Hạ Văn lúc này quả thực chính là đau đến không muốn sống. Nơi này là Hạ gia, ta là bản gia người, phụ thân ta là bản gia cao thủ. Ngươi nhanh lên thả ta ra, nếu không phụ thân ta sẽ giết ngươi. Hắn một hơi đem uy hiếp tất cả đều nói ra. Bởi vì hắn lo lắng tiếp xuống đau nhức để hắn nói không ra lời, hắn cho rằng, mình chỉ cần nói những lời này, vậy liền có thể trấn nhiếp Hạ Thiên. Đúng lúc này, trên bụng của hắn lần nữa truyền đến kịch liệt đau nhức, loại đau này phảng phất như là ruột tại trong bụng của hắn thắt nút đồng dạng. Vô cùng thống khổ, vô cùng khủng bố. Loại đau này, để hắn triệt để nói không ra lời. Lúc này nước mắt của hắn đều chảy ra. Ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ? Hạ Thiên hỏi. Phụ thân ta. Hắn vẫn chưa nói xong liền đã đụng phải Hạ Thiên lại một lần công kích. Hạ Thiên lần này công kích vô cùng khủng bố. Hạ Văn tiếng kêu thảm thiết ngay cả một nửa đều không có phát ra tới liền đã mất tiếng. Khóc. Hạ Văn đã khóc giống. Thậm chí hắn ngay cả nước mũi đều chảy ra. hiện trường những người kia tất cả đều thấy choáng. Bọn hắn hiện tại đã có thể tưởng tượng đến Hạ Văn lúc này đến tột cùng là kinh lịch lấy dạng gì thống khổ, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không dám lên tiến đến nghĩ cách cứu viện. Mà lại bọn hắn hiện tại cũng tất cả đều bị Hạ Thiên thủ đoạn trấn trụ. Cường hãn, khủng bố, đây chính là Hạ Thiên bản sự. Mỗi một quyền của hắn đều rất phổ thông, nhưng là hắn lại đem một cái tranh cấp cao thủ cho đánh khóc, bởi vậy có thể thấy được, nắm đấm của hắn đánh đến tột cùng là cỡ nào biến thái. Lúc này Hạ Văn sau lưng một người đã lặng lẽ rời đi. Ngươi nói chuyện làm sao ấp a ấp úng a, để ngươi nói xong, nói a. Hạ Thiên nhìn nói với Hạ Văn. Ta là bản gia, ngươi mau thả ta. Hạ Văn một bên khóc, vừa nói. Đã bao lâu không nhìn thấy có người khóc thành dạng này. Nói xong rồi Hạ Thiên hỏi. Không có, Hạ Văn trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, là hắn biết chuyện kế tiếp nếu không tốt. Hạ Thiên lại đấm một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Đi tiểu. Hạ Văn trực tiếp bị Hạ Thiên một quyền này đánh đi tiểu. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường người tất cả đều là quay đầu đi. Một cái đường đường hạ ra bản ra người, một cái tranh cấp cao thủ, thế mà bị người đánh đi tiểu, loại chuyện này nếu như truyền đi, như vậy bản ra mặt mũi liền muốn vứt sạch. Đau đến không muốn sống. Hạ Văn lúc này cảm giác được trên người mình tất cả đều là cảm giác đau đớn, loại cảm giác này để hắn cơ hồ sụp đổ. Ngươi không phải muốn đối phó ta sao, hiện tại ta liền đứng tại mặt ngươi hôn a, ngươi làm sao không hợp nhau rồi. Ta thật tốt tới tham gia thịnh hội, không nghĩ đến tội bất luận kẻ nào, có thể ngươi chính là muốn tìm lỗi. Ta rất dễ bắt nạt thật sao. Nói chuyện a. Có phải là ta rất dễ bắt nạt? Hạ Thiên nói câu nào, đánh một quyền, căn bản cũng không cho Hạ Văn bất kỳ phản ứng nào cơ hội, lúc này Hạ Văn đã là triệt để đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Trang diện vô cùng thảm liệt. Chung quanh những người kia cũng không đành lòng nhìn xuống. Hạ Văn trên mặt tất cả đều là nước mũi cùng nước mắt chất hỗn hợp, trên thân thì là thối hoắc. Thảm hắn bộ dáng bây giờ đã không thể dùng thảm để hình dung. Thế nhưng là hắn liền choáng không đi qua, mà lại cũng không chết được, thậm chí trên thân ngay cả một vết thương đều không có, tràng diện vô cùng thê thảm. Không sai biệt lắm là được rồi, người dạng này sẽ đánh chết hắn. Người chung quanh khuyên giải nói. Đi Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía người kia tốt, đã ngươi nói đi, vậy ngươi tới thay hắn đi. Cái này. Đến a, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, nếu như vừa rồi ta bị các ngươi bắt. Kết quả của ta có thể hay không so với hắn thảm hại hơn, ta tin tưởng loại chuyện này các ngươi so ta đều rõ ràng, đã hắn không có ý định bỏ qua ta, vậy ta dựa vào cái gì bỏ qua hắn? Không có người đáp lời. Bởi vì Hạ Thiên nói tới sự tình đều là thật, nếu như vừa rồi Hạ Thiên không phải trước bắt Hạ Văn, mà là bị những người này gãi gãi, như vậy Hạ Thiên hạ chàng sẽ có bao nhiêu thảm? Vậy khẳng định là không cần nhiều lời cái gì, nhất định sẽ vô cùng thảm. Hạ Văn là khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì lẽ đó hắn lúc này liền xem như đánh chết Hạ Văn cũng sẽ không có lỗi. Hiện tại không có người ngăn cản đi, Hạ Thiên nói xong quay đầu nhìn về phía Hạ Văn, ngươi xem một chút chung quanh những người này, vừa rồi đều là đi theo ngươi lẫn vào, ngươi để bọn hắn làm gì, bọn hắn liền làm cái đó, hiện tại thế nào có người nào chịu đứng ra vì bị đánh. Van cầu ngươi, thả ta đi, Hạ Văn cầu xin tha thứ. Mới vừa rồi còn là phi thường kiên cường hắn, hiện tại rốt cục bắt đầu cầu xin tha thứ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hạ Văn, ta có thể bỏ qua ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ, đây là một lần cuối cùng, nếu có lần sau, ta không có khả năng lại tha ngươi. Hắn nhưng là không muốn cho mình lưu hậu hoạn. Sẽ không, sẽ không, Hạ Văn vẫn là không nhịn được nước mắt của mình. Cùng lúc đó, mặt khác mới ra. Đại công tử, nhị lão ra đâu, một tên hạ nhân vội vàng hỏi. Lục tử, làm gì vội vội vàng vàng, lão tam đâu, trong sân một tên công tử hỏi, lúc này chung quanh hắn có hơn 10 người, cái này hơn 10 người tất cả đều là ngã trên mặt đất, hiển nhiên là vừa mới bị hắn đánh bại. Đại công tử, tam công tử bị người đánh, ta hiện tại tìm nhị lão ra báo tin đâu. Lục tử nói, lão tam thế mà bị người đánh, đại công tử sững sờ đi qua nhìn một chút. Thế nhưng là, đại công tử, phía trên không cho ngài đi ra. Nói sợ ngài khống chế không nổi loạn giết người a. Lục tử vội vàng nói. Yên tâm đi, người bình thường căn bản là không cách nào kích phát trong cơ thể ta huyết mạch lực lượng. Hết chương 4456. Chương 4457 hạ ra huyết mạch. Người đang FTO. Hạ ra huyết mạch. Đây chính là danh xưng mạnh nhất huyết mạch chi lực, đây cũng là hạ ra có thể trở thành thiên nguyên đại lục bên trên tam đại gia tộc cao cấp một trong. Hạ ra bên trong, chỉ có thiên phú cao nhất người mới có thể thức tỉnh. Nghe nói, hiện tại toàn bộ hạ ra chỉ có 3 người đã thức tỉnh cái này huyết mạch chi lực. Một khi huyết mạch chi lực mở ra, cái kia kinh khủng lực lượng hủy diệt sẽ diệt sát hết thảy. Đi thôi, đại công tử nói. Chờ một chút, đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào đại công tử trước mặt. Tam thúc, đại công tử có chút chắp tay. Tiểu Tam là nhi tử ta, chuyện của hắn ta đi xử lý, người ngay tại trong viện này không cho phép ra đi. Hạ Văn phụ thân mở miệng nói ra. Tam thúc, người đối ta tốt như vậy, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, lão Tam bị khi phụ, ta tự nhiên là không thể ngồi xem không để ý tới. Đại công tử nói. Ta giúp ngươi, là bởi vì ngươi là bản gia hy vọng, đừng nghĩ đến báo ân loại hình sự tình, tiểu Tam sự tình ta sẽ xử lý, ngươi không thể đi ra, cứ đợi ở chỗ này tu luyện là được rồi. Hạ Văn phụ thân mặt không thay đổi nói, hắn nói chuyện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Hắn nói thẳng ra mình giúp đại công tử mục đích. Đại công tử cũng là khẽ gật đầu, hắn cũng không có nói cái gì, mặc dù Hạ Văn phụ thân nói như vậy, nhưng là hắn lại như cũ phi thường cảm kích Tam công tử phụ thân. Phụ thân hắn lúc còn trẻ ở bên ngoài chết trận. Là Hạ Văn phụ thân đem hắn lôi kéo lên, đồng thời đem tất cả tu luyện vật liệu tất cả đều cho hắn, hắn mới có hôm nay. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn là phi thường cảm tạ Hạ Văn phụ thân. Hạ Văn phụ thân đối với hắn so với con trai ruột của mình còn tốt hơn. Mặc dù Hạ Văn phụ thân bình thường vô cùng nghiêm khắc, nhưng hắn là thật cảm tạ Hạ Văn phụ thân. Ta đã biết, đại công tử lui trở về. Hạ Văn phụ thân cũng là nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài, hắn tại xoay người nháy mắt, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Đại công tử là hắn đối bản nhà bàn giao. Hắn đời này không có gì tiền đồ, nhìn xem đại ca chết ở bên ngoài, nhị ca cũng là người chết sống lại, bọn hắn đời này, chỉ có hắn một cái người sống, bản gia hết thảy ngũ môn, bọn hắn hiện tại cái môn này là cuối cùng một môn, hắn tuyệt đối không cam tâm mình cái môn này ở đây xuống dốc, bởi vì tiếp tục như vậy. Bọn hắn cái môn này thậm chí sẽ bị đá ra bản gia, sau đó theo bên trong phân chi chọn lựa ra một chi xuất sắc gia tộc, đến kế thừa vị trí của bọn hắn. Nhưng là cũng may về sau hắn phát hiện đại ca hắn nhi tử huyết mạch đã thức tỉnh. Lúc ấy hắn phát hiện thời điểm, kém chút không có hưng phấn chết, mặc dù hắn cũng là kém chút chết tại huyết mạch chi lực dưới, nhưng hắn có chỉ là vui vẻ. Bởi vì có huyết mạch chi lực, bọn hắn cái này một chi liền tuyệt đối sẽ không bị đá ra hạ ra. Huyết mạch chi lực, hạ gia chân quý nhất lực lượng. Toàn bộ hạ gia chỉ có 3 người đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Hiện tại có ngoài 2 người, một cái là hạ gia tế tự, một cái là hạ gia gia chủ, thân phận địa vị vô cùng cao. Mà lại hạ gia khi biết chuyện này về sau, cũng là đưa tới số lớn tài nguyên. Hắn đem những tư nguyên này tất cả đều cho đại công tử, cũng không có cho mình nhi tử. Đại công tử về sau cảm thấy không có ý tứ. Phân cho nhị công tử cùng tam công tử một bộ phận, nhưng là cuối cùng bị hắn phát hiện thời điểm, hắn ngay trước đại công tử trước mặt, cho nhị công tử cùng tam công tử một người 100 roi, cũng cho bọn hắn cái môn này cái khác con em một cái tỉnh táo, bọn hắn cái này một chi là thứ 5 môn. Phía trên mặc dù có trưởng lão bảo bọc, nhưng là các trưởng lão cũng lão còn không mang nổi mình ốc, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng đến bảo vệ cho hắn nhóm cái này một chi. Hạ ra thứ 5 môn. Con em cùng gia quyến cộng lại, hết thảy chỉ có khoảng hơn 300 người, nhưng là hiện tại những người này đều phải vây quanh đại công tử một người chuyển. Vừa rồi những cái kia bị đánh bại người, chính là bọn hắn thứ 5 môn con em. Chuyên môn chọn lựa ra cho đại công tử làm bồi luyện. Hừ, một đám chi nhánh dân đen, lại dám đánh ta nhi tử. Hạ Văn chịu phục mặc dù bình thường vô cùng chiếu cố đại công tử, nhưng hắn cũng biết, chỉ có tam công tử mới là con trai ruột của hắn. Hiện tại hắn con ruột bị người đánh, hắn làm sao có thể không tức giận đâu. Lục tử cũng là cùng ở phía sau hắn tam gia, người kia hiện tại cưỡng ép lấy tam công tử đâu, chúng ta như thế đi qua, hắn cũng sẽ áp chế ngươi. Nơi này là hạ gia, còn chưa tới phiên một cái chi nhánh người dương oai. Tam gia phẫn nộ nói. Hắn tuổi trẻ thời điểm mặc dù được người xưng là phế vật, nhưng là tại Hạ gia lắng đọng nhiều năm như vậy, vậy coi như là phế vật, cũng đã sớm lắng đọng thành cao thủ. Khi hắn đi đến số 49 cửa chính thời điểm, hắn liền đã nghe được đánh người thanh âm cùng con của hắn tiếng kêu thảm thiết. Dừng tay, Hạ Văn phụ thân hét lớn một tiếng. Người chung quanh tất cả đều tách ra. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ngươi nói cái gì? Ta để ngươi ở. Hạ Thiên lại là một quyền đánh vào Hạ Văn trên bụng. Làm càn, Hạ Văn phụ thân hét lớn một tiếng. Ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Hạ Thiên nghiêng đi lỗ tai. Ta nói. Hạ Thiên lại là một quyền đánh ra. Tiếng kêu thảm thiết, mổ heo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết theo Hạ Văn trong miệng hô lên. Nhìn thấy con trai mình thảm trạng, Hạ Văn trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn tuổi trẻ thời điểm, người khác liền xưng hô hắn là phế vật. Hiện tại hắn nhi tử trưởng thành, con của hắn thiên phú thế nhưng là rất cao. Cuối cùng không có xưng hô con của hắn là phế vật, nhưng là bây giờ con của hắn thế mà bị người đánh thành dạng này. Đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Trên mặt tất cả đều là nước mắt cùng nước mũi chất hỗn hợp. Đáng ghét, ta giết người, Hạ Văn phụ thân phẫn nộ hô. Đến A, Hạ Thiên ngón tay đặt ở Hạ Văn trái tim chỗ. Hạ Văn phụ thân thân thể trực tiếp đứng tại chỗ. Đến A, ngươi không phải muốn giết ta sao, tới A. Hạ Thiên lại đấm một quyền đánh vào Hạ Văn trên bụng. Hạ Văn triệt để mất tiếng. Ngươi dừng tay cho ta, Hạ Văn phụ thân trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc. Tốt, ta dừng tay, sau đó thì sao, Hạ Thiên nhìn xem Hạ Văn hỏi. Mau thả nhi tử ta, bằng không ta liền để ngươi chết tại Hạ gia bên trong. Hạ Văn phụ thân cắn răng nói, lúc này cặp mắt của hắn đã có thể bốc lửa, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, ánh mắt của hắn đã giết chết Hạ Thiên ngàn vạn lần. Tốt, vậy liền để con của ngươi cùng ta chôn cùng tốt. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói, sau đó ngón tay của hắn từng chút một điểm hướng về phía Hạ Văn trái tim chỗ. Không, dừng tay, ngươi đến cùng muốn thế nào, Hạ Văn phụ thân hỏi. Rất đơn giản, lần này là các ngươi tìm ta nháo sự, vậy liền để tất cả người tiến vào tất cả đều quỳ trên mặt đất, sau đó thề, không tiếp tục tìm ta gây sự nữa. Hạ Thiên thản nhiên nói. Quỳ xuống. Hạ Thiên không phải khi dễ người, nhưng hắn cũng nhất định phải nói cho phổ thông đạo trích, hắn Hạ Thiên không phải dễ khi dễ. Bằng không những người này không ngừng tìm đến phiền phức, cái kia sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Hết chương 4457. Chương 4458 tuyệt vọng Hạ Văn. Người đang ép video. Quỳ. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì Hạ Thiên muốn là bọn hắn tất cả mọi người đều quỳ. Đây là khái niệm gì? Hiện trường những người này mặc dù đều là chi nhánh, nhưng bọn hắn đều là nhất đẳng cao thủ A. Mỗi người đơn xuất ra đi, kia cũng là có thể để người kính nể tồn tại. Hiện tại hơn 100 cái Hạ gia cao thủ ở đây. Hạ Thiên thế mà bức bách tất cả mọi người quỳ xuống. Quá phận. Đối với bọn hắn đến nói, cái này thật sự là quá mức. Hạ Thiên đây là tại khiêu chiến bọn hắn ranh giới cuối cùng. Mỗi một cái người của Hạ gia đều là cao ngạo, bọn hắn làm sao có thể tùy tiện liền đối với người khác quỳ xuống đâu. Ngươi không nên quá phận, Hạ Văn phụ thân cũng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Tàn nhẫn. Trong ánh mắt hắn tất cả đều là tàn nhẫn thần sắc. Hạ Thiên chân phải tại Hạ Văn trên bụng đạp một cước. Thê thảm. Mặc dù Hạ Văn không có phát ra cái gì thanh âm, nhưng là mọi người dựa vào nét mặt của hắn bên trên liền có thể nhìn ra được, hắn hiện tại đến tột cùng thừa nhận lớn cỡ nào thống khổ. Dừng tay, Hạ Văn phụ thân phẫn nộ gào thét. Hạ Thiên liên kích ba cước. Hạ Văn lúc này thật là muốn trực tiếp ngất đi a, đáng tiếc hắn phát hiện tự mình làm không đến. Hắn cho tới bây giờ đều không có thống khổ như vậy qua. Hạ Thiên khống chế được thần kinh của hắn, để hắn không quản đau nhức thành cái dạng gì cũng sẽ không ngất đi. Ta giết ngươi, Hạ Văn phụ thân hai ngón nháy mắt điểm ra. Hạ Thiên cũng tay trái vừa nhấc, trực tiếp đem Hạ Văn ngăn tại trước mặt mình. Hắn dùng Hạ Văn làm bia đỡ đạn. Hạ Văn phụ thân không dám do dự, vội vàng lui về phía sau. Cưỡng ép đem lực lượng áp xúc xuống tới. Loại này cưỡng ép áp xúc để thân thể của hắn có chút không thích ứng, trên mặt chợt đỏ bừng. Ta có thể cam đoan, ngươi lại hướng phía trước một bước, ta liền giết con của ngươi, ngươi có thể khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, cũng có thể đánh cược một keo. Hạ Thiên phát ra sau cùng cảnh cáo, cùng lúc đó, ngón tay của hắn nhất định điểm vào đến Hạ Văn huyết nhục bên trong, lúc này ngón tay của hắn khoảng cách Hạ Văn trái tim cũng là càng gần. Chỉ cần hơi hướng về phía trước động bên trên từng chút một, như vậy là đủ rồi. Mà lại bọn họ cũng đều biết linh tê nhất chỉ uy lực, nếu như như thế điểm đi vào, vậy coi như là làm bằng sắt trái tim cũng phải nát. Ngươi, Hạ Văn phụ thân cắn răng. Quỳ xuống Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn đối phương. Ngươi dạng này sẽ gặp báo ứng, Hạ Văn phụ thân hô. Báo ứng ta không cho rằng báo ứng sẽ rơi trên người ta, các ngươi loại người này so ta càng hẳn là gặp báo ứng. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua, hôm nay nếu như không phải ta đánh thắng, vậy ta hạ chàng sợ rằng sẽ hắn thảm hại hơn, đây chính là hiện thực, hôm nay không quản bất cứ người nào dám đi ra nơi này, vậy ta đều sẽ giết người, giết một người là giết, hai người cũng là giết, các ngươi thích nháo sự, vậy chúng ta hướng lớn náo, ta xem một chút Hạ gia cuối cùng xử lý như thế nào chuyện này. Không sai, Hạ Thiên làm việc chính là như vậy, hoặc là không nháo chuyện, hoặc là liền hướng lớn náo. Sự tình nhỏ, tùy tiện đến mấy cái bản gia người liền có thể xử lý. Nhưng là nếu như sự tình lớn, đến xử lý người chính là Hạ gia người ở phía trên. Vì lẽ đó Hạ Thiên không sợ phiền phức tình làm lớn chuyện. Mà lại hắn mặt trên còn có Hạ gia đại trưởng lão, liền xem như vì lợi ích, Hạ gia đại trưởng lão cũng khẳng định sẽ ra mặt bảo đảm hắn. Hiện trường không có người nói chuyện, hiện tại không người nào dám cái thứ nhất đi ra ngoài, bởi vì cái thứ nhất đi ra người, tuyệt đối sẽ bị tất cả mọi người nhìn chăm chú. Đến lúc đó Hạ Văn chết cũng sẽ cùng bọn hắn có quan hệ. Bọn hắn cũng không muốn đắc tội bản gia người. Nơi này là Hạ gia, ta là bản gia người, Hạ Văn phụ thân nói. Không sai, nơi này là Hạ gia, nhưng ta muốn thấy nhìn, ngươi đến cùng là muốn nhi tử mạng, vẫn là phải mặt mũi của ngươi. Hạ Thiên nói xong ngón tay lần nữa vào bên trong đâm vào một điểm, cái này một điểm liền khoảng cách Hạ Văn trái tim càng gần. Hạ Văn phụ thân biết, mình không thể lại cược. Lại đánh cược, con của hắn mạng liền thật ném đi. Thay cái yêu cầu đi, Hạ Văn phụ thân nói. Hạ Thiên không có trả lời, mà là nhìn về phía Hạ Văn phụ thân, ngươi không muốn mệnh của ngươi à, vậy thì tốt, ta giúp ngươi giải thoát đi. Hạ Văn nhắm mắt lại. Trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt, hắn cảm thấy tuyệt vọng. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân của hắn đối với hắn đều là vô cùng nghiêm khắc, có chỗ tốt gì đều nhớ hắn đại ca, mà không phải hắn, hắn từ nhỏ đã ghen ghét đại ca hắn liền không rõ, vì cái gì phụ thân hắn muốn đi chiếu cố đại ca hắn, mà không phải hắn cái này con ruột, dần dần, hắn cũng đã quen, hắn cho rằng, mình rất có thể không phải thân sinh. Hiện tại loại tình huống này, hắn cũng không cho rằng phụ thân của hắn sẽ cứu hắn. Ngươi giết ta đi, Hạ Văn khàn khàn nói, hắn hiện tại toàn thân trên dưới vô cùng đau nhức, nhưng hắn câu nói này vẫn là nói ra. Nghe được hắn câu nói này thời điểm, Hạ Thiên cũng theo trong lời nói cảm thấy tuyệt vọng. Ngươi tựa hồ rất tuyệt vọng a. Hạ Thiên nhìn nói với Hạ Văn, tay phải của hắn vỗ, Hạ Văn thống khổ trên người giảm bớt rất nhiều. Hạ Văn không nói gì, hắn cũng phát hiện thân thể của mình biến hóa. Hạ Thiên nhìn về phía Hạ Văn phụ thân, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi quỳ hay là không quỳ? Ta là bản gia người, trên người ta có bản gia vinh dự, nếu như ta quỳ, vậy ta bản gia vinh dự ở đâu, về sau chúng ta thứ năm môn làm sao đặt chân? Hạ Văn phụ thân đem thứ năm môn vinh dự nhìn so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, hắn có thể không quan tâm khác, nhưng hắn không có khả năng không quan tâm thứ năm môn vinh dự. Mặc dù hắn rất đau lòng con của mình, nhưng ở thứ năm môn vinh dự trước mặt, chính hắn mạng cũng có thể không cần. Ý là, từ bỏ thôi, Hạ Thiên hỏi. Nhi tử, phụ thân có lỗi với ngươi, nhưng ta thề, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hạ Văn phụ thân tay phải ngưng chỉ, xung quanh thân thể của hắn phiêu tán nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Ngụy Hồng cấp. Hắn là Ngụy Hồng cấp cao thủ. Báo thù. Hắn đặt quyết tâm, đó chính là muốn giết Hạ Thiên. Hạ Văn nhắm lại cặp mắt của mình, hắn đã triệt để tuyệt vọng. Tốt, vậy ngươi liền vì ngươi nhi tử báo thù đi. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm xuống, bất quá hắn tại điểm xuống thời điểm, lực lượng đã phân hóa. Một ngụm máu tươi theo Hạ Văn trong miệng phun ra. Sau đó Hạ Văn nhắm lại ánh mắt của mình, tiến vào giả chết trạng thái. Mặc dù là giả chết, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được phía ngoài hết thảy. Hắn có thể cảm nhận được, phụ thân của hắn trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, cũng không có đả thương tâm. Hắn biết, phụ thân hắn phẫn nộ là bởi vì con của hắn bị giết, hắn thật mất mặt, là bởi vì thứ năm môn người bị chi nhánh người giết chết, vì lẽ đó hắn cảm giác thứ năm cửa bị người khiêu khích. Giết hắn cho ta, Hạ Văn phụ thân hô. Ta xem ai dám động, ai đụng đến ta liền giết ai, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, người chung quanh quả nhiên không có một cái dám lên trước. Hết chương 4458. Chương 4459 toàn thắng. Người đang ép video. Trấn nhiếp. Hạ Thiên thủ đoạn mạnh nhất chính là trấn nhiếp. Mặc dù đối phương nhiều người, nhưng là đối phương tâm cũng không phải là đồng loạt. Nhìn thấy Hạ Thiên thật dám ở Hạ gia lúc giết người, bọn hắn cũng đều không dám lên trước, bọn hắn cho rằng, hiện tại Hạ Thiên đã không có lẩn danh, hắn hiện tại đã giết người tại, cái kia tại Hạ gia khả năng liền sẽ bị phán tử hình, vì lẽ đó hắn cũng không quan tâm giết nhiều một người, lấy trong lòng hắn bây giờ, vậy khẳng định là cho rằng, hắn giết một cái, vậy liền kiếm một cái. Vì lẽ đó tự nhiên không ai dám tiến lên. Phế vật, đều là phế vật, Hạ Văn phụ thân giận mắng một câu. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù xung quanh những người này không động thủ, nhưng hắn đối với mình thực lực vẫn là vô cùng tự tin. Hắn tuổi trẻ thời điểm, tất cả mọi người đều gọi hắn phế vật, vì lẽ đó hắn thậm chí ngay cả bí bảo đều tham gia không lên, mặc dù hắn cũng bởi như thế mới bảo trụ tính mệnh, nhưng đối với hắn đến nói, đây là sỉ nhục. Người khác nhìn hắn thời điểm, cũng cho là hắn chính là một cái ngay cả chết cũng không xứng phế vật. Đây cũng là hắn cho tới nay tâm bệnh. Vì lẽ đó về sau hắn mới có thể đối với mình nhi tử như vậy hà khắc, đáng tiếc con của hắn mặc dù thiên phú không tồi, nhưng cũng không có đạt tới yêu cầu của hắn, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn đại lực bồi dưỡng đại ca hắn nhi tử, hy vọng bọn họ thứ năm môn có thể lần nữa đi ra một người, dạng này, bọn hắn thứ năm môn cũng có thể trường thịnh không suy. Nếu không sớm muộn cũng có một ngày, thứ năm môn sẽ bị cái khác chi nhánh thay thế. Mặc dù hắn tuổi trẻ thời điểm là phế vật, nhưng là hiện tại hắn cho rằng, mình tại Hạ gia chờ đợi nhiều năm như vậy, đã sớm không phải người bên ngoài có thể đánh đồng, vì lẽ đó hắn cho là mình đối phó một cái chi nhánh tiểu tử vẫn là dễ như trở bàn tay. Bản gia, cũng bất quá như thế mà thôi, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên lắc đầu thời điểm, Hạ Văn phụ thân liền càng thêm phẫn nộ. Lúc này hắn thật là hận không thể bóp chết Hạ Thiên, ngươi lại dám vũ nhục chúng ta bản gia. Con của ngươi chết rồi, ngươi đến bây giờ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, ngươi chỉ để ý ngươi vinh dự, ta thật không biết, làm cái gọi là bản gia đến tột cùng có chỗ tốt gì. Hạ Thiên vừa rồi làm bộ giết chết Hạ Văn, chính là vì xem hắn phụ thân biểu hiện, thế nhưng là Hạ Văn phụ thân theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là một mặt phẫn nộ. Cũng không có bởi vì con của hắn chết mà thương tâm. Nhi tử ta là vì vinh dự mà chết, ta không có gì tốt thương tâm, tiếp xuống ta cái này làm phụ thân, chính là muốn vãn hồi hắn mất đi vinh dự. Hạ Văn phụ thân nói xong, thân thể của hắn động. Hắn nhưng là Hạ gia bản gia người. Tại Hạ gia nhiều năm như vậy, kỳ ngộ tự nhiên là rất nhiều. Siêu. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Năm bước. Hắn năm bước muốn so Hạ Thiên năm bước càng toàn, càng thêm hoàn thiện. Bởi vì hắn học được là bản gia bộ pháp. Nhưng là hắn người này có thể nói đang luyện võ trên con đường này thật không có cái gì thiên phú, tu luyện bộ pháp đủ mạnh, nhưng hắn cũng không có lĩnh ngộ bộ pháp bên trong tinh túy. Hạ Thiên cũng là liếc mắt liền nhìn ra hắn bộ pháp bên trong sơ hở. Thân thể lóe lên, đi thẳng tới Hạ Văn sau lưng của phụ thân, sau đó hai ngón điểm ra. 3. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại đối phương xương sườn phía trên. Hạ Văn phụ thân cũng là muốn đánh lại, đáng tiếc hắn đã mất đi tiên cơ, Hạ Thiên làm sao có thể cho hắn cơ hội. Ở trong mắt Hạ Thiên, Hạ Văn phụ thân trừ cảnh giới cao bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Hắn vừa ra tay, đầu đầu cũng có sơ hở, mà lại hắn kinh nghiệm tác chiến hiển nhiên cũng là không đủ, bị Hạ Thiên công kích thắng lợi về sau, hắn hoàn toàn dựa vào lấy mình dĩ vãng động tác tiếp tục đánh xuống, hắn tất cả động tác tất cả đều tại Hạ Thiên trong dự liệu. 3. Hạ Thiên công kích tất cả đều là trước hắn một tay. đặc biệt là Hạ Thiên gân phi thường kiên cố. Hắn tốc độ xuất thủ so Hạ Văn phụ thân phải nhanh. Vì lẽ đó hắn lúc này đem Hạ Văn phụ thân đánh không có chút nào đánh lại thực lực. Nhanh. Hạ Thiên động thủ nhanh vô cùng. Lúc này chung quanh những người kia từng cái tất cả đều thấy choáng. Đồng dạng là Hạ gia thân pháp cùng linh tê nhất chỉ, mà lại Hạ Văn phụ thân còn muốn cao cấp hơn, nhưng là bây giờ Hạ Văn phụ thân thế mà bị đánh không hề có lực hoàn thủ, nếu như không phải trên người hắn cái kia nhàn nhạt hồng khí, lúc này hắn chỉ sợ đã bị Hạ Thiên triệt để đánh bại. Một cái chi nhánh tiểu tử, thế mà dùng bình thường nhất linh tê nhất chỉ cùng thân pháp đem bản gia người đánh thành dạng này. Khủng bố! Hiện tại những người này rốt cuộc biết Hạ Thiên vì cái gì tàn nhẫn như vậy. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn chính là ý tứ này. Hạ Thiên bản sự cường hãn, vì lẽ đó hắn mới có thể cường thế như vậy. Mấy trăm hiệp xuống tới về sau, Hạ Văn phụ thân xương cốt cơ hồ tất cả đều bị Hạ Thiên điểm đứt mất, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên công kích thế mà mạnh mẽ như vậy. Trên thực tế, Hạ Thiên trong công kích là mang theo nguyệt chi lực, cho nên mới sẽ lực phá hoại cường hãn như thế. Về phần Hạ Văn phụ thân, hắn mặc dù đã đạt tới ngụy hồng cấp, nhưng hắn hồng cấp lực lượng vẫn là quá yếu, căn bản cũng không đủ để chống cự Hạ Thiên nguyệt chi lực, mà lại hắn theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là bị đánh trạng thái. Bại hoàn toàn. Hạ Văn phụ thân nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thế mà lại thua thảm như vậy. Trên thực tế, Hạ Thiên căn bản là vô dụng ra bản thân toàn lực. Hiện tại Hạ Thiên đã sớm không phải trước kia Hạ Thiên, đừng nói là một cái ngụy hồng cấp người. Liền xem như hồng cấp cao thủ, Hạ Thiên cũng từng đánh chết, mặc dù lúc ấy rất phí sức, nhưng Hạ Thiên quả thật là làm được qua. Mà lại hiện tại Hạ Thiên sức chiến đấu cũng là phi thường khủng bố. Hắn tất cả năng lực cộng lại, mặc dù không có khả năng chính diện đánh bại hồng cấp cao thủ, nhưng đối mặt hồng cấp cao thủ thời điểm, hắn cũng không trở thành nhanh chóng chiến bại. 3. Hạ Thiên một bàn tay đánh vào Hạ Văn phụ thân trên mặt. Không thể nào, không thể nào. Ta là bản gia người, ta không có khả năng bại bởi một cái chi nhánh tiểu tử thúi. Hạ Văn phụ thân phẫn nộ hô, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình thế mà lại thua với Hạ Thiên cái này chi nhánh người, loại chuyện này hiển nhiên là để hắn phi thường khó mà tiếp nhận. Hạ Thiên kéo hắn lại cổ, trực tiếp kéo đến Hạ Văn trước mặt tới xem một chút, người này là con của ngươi, hắn bị ta giết. Ngươi cho tới bây giờ không có thương tâm qua sao? Ngươi chỉ biết là ngươi vinh dự, ngươi bản gia. Đây là nhà ta sự tình, ta không cần ngươi tên tiểu tử thúi này giáo dục. Hạ Văn phụ thân la lớn. Hôm nay ta đánh ngươi, không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì ngươi bạch làm một lần người khác phụ thân. Hạ Thiên nói xong tay phải một bàn tay, trực tiếp đem Hạ Văn phụ thân đánh bay ra ngoài. Phốc. Máu tươi cùng răng chất hỗn hợp theo trong miệng của hắn phun ra. Lúc này Hạ Văn phụ thân mặt đã triệt để sưng lên. Ta nhất định sẽ giết người. Hạ Văn phụ thân trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc. Vậy ta trước hết giết ngươi. Hạ Thiên nói xong thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tại hắn hai ngón điểm ra nháy mắt, thân thể của hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng. Hạ Thiên thân thể hướng về sau đảo lộn hơn 10 lần mới dừng lại. Hết chương 4459. Chương 4460 phẫn nộ mãnh thú. Người đang FPO. Oanh. Hạ Thiên quỳ một chân trên đất. Bình ổn rơi xuống đất. Vừa rồi một kích để hắn vô cùng khó chịu. Nhưng là Hạ Thiên cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, hắn thấy được Đại Công Tử. Lúc này Đại Công Tử đem Hạ Văn phụ thân đỡ lên tam thúc, ngài không có sao chứ? Ai bảo ngươi đi ra, ta không phải nói cho ngươi trong sân đợi sao? Nhanh lên trở về, không cho ngươi ra cái gì chuyện. Hạ Văn phụ thân vội vàng nói, trên mặt của hắn tất cả đều là để ý. Vô cùng để ý Đại Công Tử. Lo lắng. Hắn là Hạ Văn cha ruột, nhưng là Hạ Văn chết rồi, hắn cũng không có như thế lo lắng. Nhưng là bây giờ Đại Công Tử vừa đến, ngay cả thụ thương đều không có, hắn giống như này lo lắng. Tam thúc. Là hắn đã thương ngươi sao? Ta giúp ngươi báo thù. Đại Công Tử nói. Không, ngươi hứa làm loạn, nhanh lên trở về. Hạ Văn phụ thân vội vàng đứng lên, mặc dù xương cốt của hắn cơ hồ tất cả đều đứt mất, nhưng hắn vẫn là kiên cường đứng lên. Rất đau. Thân thể của hắn thật rất đau. Hắn sau khi đứng dậy, trực tiếp ngăn tại đại công tử phía trước. Tam thúc đại công tử cắn răng. Chỉ cần ta còn có một hơi, vậy liền không thể để cho người khác làm bị thương ngươi. Hạ Văn phụ thân kiên định nói. Nghe được hắn câu nói này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều giữ vững trầm mặc. Bởi vì bọn hắn lúc này đều rất im lặng. Hạ Văn phụ thân tại Hạ Văn sắp chết thời điểm, hắn còn cố kỵ thân phận của mình cùng bản gia tôn nghiêm, nhưng là bây giờ đại công tử ngay cả tổn thương đều được, hắn chỉ lo lắng muốn chết. Cái này đãi ngộ, quả thực cũng không phải là một cái cấp độ A. Một người cháu, thế mà so với mình nhi tử trọng yếu hơn. Tất cả mọi người không có tiếp thu được. Thậm chí có người không ngừng lắc đầu, đồng thời thở dài. Ai cũng không có chú ý tới, cái kia cũng đã chết Hạ Văn, hiện tại cũng là khóe mắt rơi lệ. Đau nhức. Hắn tâm vô cùng đau nhức. Tại trạng thái của hắn bây giờ dưới, hắn rốt cuộc biết phụ thân của hắn càng thêm quan tâm người nào. 3. Hạ Thiên tay trái vung lên. Phục Cừu Nữ Thần Cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Cùng lúc đó, cung tiễn xuất hiện tại hắn trên cung mặt. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ xuống, ta liền dừng tay, để các ngươi rời đi. Hạ Thiên thanh âm băng lãnh nhìn xem Hạ Văn phụ thân. Quỳ xuống. Vẫn là quỳ xuống. Vừa rồi Hạ Thiên đã để Hạ Văn phụ thân quỳ một lần. Chỉ bất quá lúc ấy hắn bởi vì cố kỵ đến bản gia tôn nghiêm, hắn cũng không có quỳ, cũng chính bởi vì dạng này, con của hắn mới chết, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà lần nữa để hắn quỳ xuống. Động. Hạ Thiên nói xong câu đó thời điểm, điện thoại di động của hắn lần nữa động. Cái này khẽ động, Phục Cừu Nữ Thần Cung phía trên phát sinh biến hóa cực lớn. Cửu tinh. Cấp 4 cửu tinh. Nó chỉnh thể phát sinh biến hóa. Yêu diễm. Hiện tại báo thù nữ thần trở nên vô cùng yêu diễm. Toàn bộ khom lưng đều phảng phất biến thành một cái yêu diễm nữ vương, tòng thần thánh nữ thần biến thành yêu diễm nữ vương. Báo thù lực lượng biến thành từng đạo vòng sáng quấn quanh ở hàn băng xung quanh. Toàn thân nhìn qua, cái này yêu diễm nữ vương phảng phất như là sống đồng dạng. Để người kính mà sinh ra sợ hãi. Hàn băng thế giới yêu diễm nữ vương. Cửu tinh trung cực kỹ năng. Làm Hạ Thiên kéo cung một khắc này. Báo thù nữ thần ảnh chân dung đột nhiên mở hai mắt ra. Là một đôi hàn băng chi nhãn. Sống. Toàn bộ báo thù nữ thần phảng phất như là đang sống. Hạ Thiên kéo cung bắn tên. Một mực nhìn qua phi thường phổ thông một tiễn. Chỉ bất quá bắn đi ra tiễn biến thành hàn băng cùng báo thù hỗn hợp lại cùng nhau nhan sắc. Biến hóa. Đây chính là Phục Cừu Nữ Thần Cung phía trên phát sinh biến hóa, nhìn thấy sự biến hóa này thời điểm, người chung quanh tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn có thể cảm ứng được cung tiễn phía trên truyền đến lực lượng kinh khủng. Tất cả mọi người minh bạch, nếu như một tiễn này bắn ra, vậy sẽ là phi thường cường đại. Ta chỉ tra ba số lượng, Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Văn phụ thân. Một. Làm càn, ta cái này giết ngươi. Đại công tử sắc mặt lạnh lẽo. Hắn hiện tại thật là muốn lập tức tiến lên A, hắn chính là muốn giết Hạ Thiên, dạng này mới có thể rửa sạch trong lòng của hắn lửa giận, hắn tam thúc thế nhưng là đối với hắn cực kỳ tốt, hắn thậm chí đem hắn tam thúc xem như là cha ruột đồng dạng mà đối đãi. Nhưng là bây giờ hắn tam thúc bị người đánh thành trọng thương, hơn nữa còn có người buộc hắn tam thúc quỳ xuống. Cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng? Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết trước mặt Hạ Thiên. Dùng Hạ Thiên máu tươi đến rửa sạch hắn tam thúc sỉ nhục. Hắn muốn để đắc tội hắn tam thúc người tất cả đều đi chết. Lửa giận. Đáy lòng của hắn sinh ra lửa giận. Đạp. Hắn vừa mới đi về phía trước một bước, hắn liền bị Hạ Văn phụ thân cho ngăn ở nơi đó. Lúc này Hạ Văn phụ thân ánh mắt nhìn chòng chọc vào đại công tử không có mệnh lệnh của ta, không cho ngươi xuất thủ, thực lực của ngươi không phải ở đây hiện ra. Tam thúc, ngươi đừng cản ta. Ta muốn giết hắn, ta muốn vì ngươi ra khẩu khí này. Đại công tử tức giận nói. Người chung quanh tất cả đều là trầm mặc nhìn xem nơi này tình trạng. Lần này Hạ Thiên không có yêu cầu bọn hắn quỳ xuống, mà là chỉ yêu cầu Hạ Văn phụ thân quỳ xuống, nhưng bọn hắn cũng không người nào dám rời đi, dù sao cũng không biết Hạ Thiên có thể hay không đột nhiên xuất thủ. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là một người điên, hắn lại dám tại Hạ gia giết bản gia người. Đây quả thực là điên rồi. Hai, Hạ Thiên tra ra cái thứ hai số. Nghe được cái số này thời điểm, tất cả mọi người đều là trong lòng căng thẳng. Đặc biệt là Hạ Văn phụ thân thể của hắn rõ ràng run lên, ánh mắt của hắn cũng là nhìn chòng chọc vào đại công tử. Ngươi thế mà còn dám tra, ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền giết ngươi. Đại công tử hai mắt phảng phất là có thể phun lửa đồng dạng, cứ như vậy gắt gao trừng mắt Hạ Thiên, nếu như không phải Hạ Văn phụ thân ngăn đón hắn, vậy hắn hiện tại đã sớm xông ra, hắn muốn dùng mình thực lực nói cho Hạ Thiên, tổn thương hắn tam thúc cùng uy hiếp hắn tam thúc hạ tràng. Hạ Văn phụ thân cả đời đều đang vì bọn hắn cái này một cái chi nhánh nỗ lực. Vì bọn hắn thứ năm môn huy hoàng, hắn nuôi dưỡng đại công tử. Hắn tuyệt đối không cho phép ở giữa xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hắn muốn để đại công tử bình ổn đi tham gia ngày mai thịnh hội, hắn muốn để đại công tử hiển lộ tài năng, chấn áp cái khác chi nhánh, mà lại hắn còn muốn cho đại công tử thành công tiến giai thành hồng cấp, đến lúc đó bọn hắn thứ năm môn địa vị cũng liền vững chắc. Ngươi nhớ kỹ, mệnh của ngươi không phải một mình ngươi, mà là toàn bộ thứ năm môn, ta không cho phép sinh mệnh của ngươi nhận bất luận cái gì từng chút một uy hiếp. Hạ Văn phụ thân mặt không thay đổi nhìn xem đại công tử. Hắn đã đem đại công tử tương lai cho sắp xếp xong xuôi, hắn sẽ không để cho đại công tử ở giữa xuất hiện bất kỳ sai lầm, hắn muốn để đại công tử chống lên bọn hắn thứ năm môn. Tam thúc đại công tử năn nỉ nói. Không được động thủ, tương lai của ngươi tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm. Hạ Văn phụ thân hai mắt nhìn chòng chọc vào đại công tử. Sau đó hắn xoay người lại, nhìn hầm hầm Hạ Thiên. Ba. Hạ Thiên rốt cục tra được ba. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.